run rẩy đi. Cặn bã cha 112 chương 1137 biểu diễn thưởng trước kia tốt với ta người không nhiều. Bởi vậy từng cách ta đều sẽ nhớ ở trong lòng. Khương Kỳ quay người nói ra. Tam tiểu thư nếu biết trôi qua không dễ dàng. Cố gia bố thí ngươi để cho mẹ con các ngươi còn lưu ở chỗ này. Thậm chí những ngươi xuất hiện ở trên yến hội. Ngươi lo lắng tồn cảm kích. Khương công tử hiểu lầm ta. Ta không muốn cùng thất muội muội tranh cái gì. Cũng không muốn thân cận ngươi. Mọi thứ đều là trùng hợp. Tam tiểu thư thay đổi yếu đuối. Khuôn mặt lạnh lùng không thể mạo phạm. Thanh âm cũng thanh lãnh mấy phần. Nguyên lai ngươi dùng tâm tư xấu xa đến đối đãi ta. Ngươi cho là ta đang câu dẫn ngươi phá hư thất muội muội nhân duyên. Ta tuy là nghèo túng. Thế nhưng là cũng có tự tôn kiêu ngạo. Trước kia ta chướng mắt ngươi. Bây giờ cũng sẽ không bởi vì ngươi thân phận địa vị khác biệt mà đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Càng sẽ không mượn yến hội chi tiện làm ra có nhục thanh danh sự tình. Tam tiểu thư ngạo nghễ lớn ngực lên, đáy mắt hiện lên phức tạp vẻ khinh miệt. Cố Sao ở bên nhìn trộm, thật sâu bị cố tam tiểu thư không tì vết chút nào chuyển biến rung động. Tam tiểu thư nếu là đi hiện đại, là cái diễn viên giỏi. Ăn chuyên môn diễn trà xanh biểu hoặc là mảnh mai bên trong lộ ra kiên cường tiến hóa bản tơ hồng hoa. Sử dụng lưu hành dùng từ có thể muối có thể ngọt cương nhu hòa hợp. Khương Kỳ nhìn qua tam tiểu thư suy nghĩ xuất thần. Tam tiểu thư trong lòng vui vẻ, nguyên lai mảnh gỗ thích đến là cái này a. Nàng càng ngày càng biểu hiện ra bản thân ngạo khí nghiêm nghị. Ta cùng ngươi nói thế nào lời nói. Chỉ là cảm kích ngươi ăn cứu mạng. Cho là ngươi là người tốt. Vì thất muội muội chọn chúng lương nhân vui vẻ. Dù sao thất muội muội một đoàn tính trẻ con. Bị tam thúc tam thẩm sủng ái. Khó tránh khỏi con nữ hài tử đặc thù kiêu căng. Ta cùng nàng cùng nhau lớn lên. Thân như tỉ muội. Ngóng trông nàng có thể hạnh phúc. Tam thúc dựa vào tứ thúc tại nội vụ phủ làm quan. Trước kia hắn ngay cả mình nhà bạc đều sẽ sử dụng. Ta lo lắng tam thúc một khi được sai sẽ liên lụy thất muội muội. Dù sao ta nhận qua đắng, không hy vọng bọn tỷ muội lại tiếp nhận. Ta so thất muội muội kinh lịch sự tình càng nhiều, đều khó tránh khỏi có nhất thời nghĩ quẩn. Một khi bắt đầu muội muội, ta thực sự sợ ngươi sẽ bỏ xuống nàng. Huống chi tam thẩm cũng là công phu miệng, bình thường việc nhỏ còn tốt, gặp phải đại sự. Nàng chỉ có thể đi cầu giúp tứ thúc. Chính là bởi vì tam thúc có dạng này hoặc là điểm yếu như vậy. Ta liền muốn thay mặt thất muội muội khảo sát ngươi. Không nghĩ tới ngươi người này. Vừa mới đắc ý. Liền cho rằng toàn thiên hạ nữ nhân đều coi trọng ngươi. Tam tiểu thư chậm rãi bước chân. Giống như một gốc lạnh lẽo cô quạnh cao ngạo hàn mai. Đón gió nở rộ. Ngươi chỗ nào tự tin ta đang câu dẫn ngươi. Tam tiểu thư bạch ngọc đồng sảng đẹp mắt ngón tay nâng lên. Sắp điểm tại Khương Kỳ ngực. Nàng hung hăng cắn nát bờ môi. Máu tươi tại nàng cánh môi bên trên choáng nhiễm mở. Liệt diễm môi đỏ. Tam tiểu thư tăng thêm một vòng mì sắc. Khương Kỳ lần nữa lui về phía sau mấy bước bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi mới vừa rồi là đang câu dẫn ta sao. Tam tiểu thư ngẩn ngơ. Trốn ở một bên cố sao kém chút cười ra tiếng. Khương Kỳ mới thật sự là mảnh gỗ a. Nhớ kỹ cố san phảng phất nói qua, Khương Kỳ không thú vị. Nếu như cố sao suy đoán không sai, cố san trong mộng chính là gả cho Khương Kỳ. Trước kia cố sao nghe Lý Thị đề cập qua đầy miệng, cố tứ gia từng có ý đem cố sao gả cho Khương Kỳ. Dù sao lúc ấy cố sao vẫn là thứ nữ. Lại vừa mới tao ngộ tử hôn. Cố tứ gia khi đó cũng chỉ là một có tiếng xấu ăn chơi thiếu gia. Nàng có thể gả cho Khương Kỳ đắt là với cao. Cũng chính là Khương Ngũ gia cùng cố tứ gia là sinh tử giao tình mới có thể đáp ứng như vậy hôn sự. Lý Thị lại là từ đầu tới đuôi đều không coi trọng qua Khương Kỳ, nàng mưu đồ phải là Hoài Dương Vương. Dù sao cố sao thích đến là phú quý. Khương Kỳ tính tình cho dù tốt. Cùng Trương Dương tùy hứng cố sao đều không thể trở thành hòa thuận phu thê. Không phải nam nhân tốt liền thích hợp cố sao. Ta nếu là sớm biết ngươi có câu dẫn suy nghĩ. Ta không nên cùng ngươi nói câu nào. Đáng chết. Đáng chết. Ta xin lỗi Cố Thất tiểu thư. Khương Kỳ một mặt hối hận, vừa rồi ta nhắc nhở ngươi tâm tồn cảm kích là. Là vì những ngươi minh bạch. Tại Cố gia xử lý trên yến hội tự sát. Ngươi cực kỳ không lương tâm a. Cố đại nhân nữ nhân vừa ra đời liền thụ nhiều như vậy đắng. Sẽ ở tắm ba ngày trên yến hội nháo chết người. Khương Kỳ phảng phất thụ rất kinh hãi dọa. Trên đời này làm sao có ngươi nhẫn tâm như vậy. Đường tỷ ngươi làm sao cũng không biết cảm ơn tại ngươi tự sát trước. Chỉ nghĩ tới bản thân qua vất vả. Không nghĩ tới Cố gia sao ngươi nếu là chết. Cũng chuyển sang nơi khác chết. Đừng bẩn Cố gia không khí vui mừng hơn nữa. Ngươi mới vừa nói Cố Linh bọn họ lời nói. Để cho ta nghĩ đến lúc trước thế tử Đường Huyên bên ngoài nói ta lời nói. Miệng ta đần. Sẽ không phản bác. Nhưng cũng không ngốc. Biết rõ cái nào lời nói chân thực ý đồ trước kia Khương thế tử có thể là tới nay liền không có cầm nhìn tới hắn. Cũng bởi vậy. Khương Ngũ gia rất là không chú ý hắn. Là Cố Tứ gia một chút nhìn chúng hắn để cho hắn cùng Cố Sát cùng một chỗ nhập thần kinh doanh. Cũng là Cố Tứ gia ra mặt cùng phụ thân Khương Ngũ gia điểm phá đại ca đám người nhớ thương nhập thần cơ doanh tư cách tâm tư. Hắn có thể bị phụ thân coi trọng có một phần không sai tiền đồ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm thế tử, nhưng là phụ thân nói chỉ có hắn làm thế tử mới có thể chấn hưng Khương gia. Bây giờ, hắn vốn có mọi thứ đều là Cố Tứ gia cho. Rời xa tất cả Cố Tứ gia chán ghét người, là Khương Kỳ cùng Khương Ngũ gia chung nhận thức. Khương Ngũ gia nói qua, Cố Tứ gia có thể cho bọn họ tước vị cũng có thể tùy tiện để cho bệ hạ thu hồi. Khương gia tước vị vẫn là lưu truyền xuống trọng yếu hơn cách này không quan hệ vinh hoa phú quý. Mà là dính tới tổ tiên truyền thừa. Bọn họ có thể không có lòng tin đời sau có thể ra một Cố Tứ gia. Khương Kỳ phép bỏ nhìn Tam tiểu thư một lần cuối cùng. Phảng phất Tam tiểu thư là dơ bẩn rác rưởi đồng dạng. Hắn quay người bước nhanh rời đi. Cố gia tiểu thư bên trong vẫn là Cố Linh đáng yêu. Khương Kỳ lặng yên suy nghĩ bản thân muốn đối với Cố Linh khá hơn một chút. Tam tiểu thư ánh mắt dần dần âm trầm. Buột miệng mắng một câu, ngu xuẩn, ngớ ngẩn. Nàng tự nhiên bị cái mảnh gỗ đùa bỡn lúc đầu nàng cảm thấy mình có thể nắm giữ lấy Khương Kỳ lại dám đùa nghịch bản thân Tam tiểu thư không phát tiết một trận sẽ bị nín chết. Nàng hung hăng đạp một thước cây hải đường làm. Hoa hải đường cánh bay xuống ở trên mặt hồ. Lộ ra cảnh trí càng đẹp. Nàng chọn chúng nơi đây thế nhưng là phí một phen tâm tư còn muốn cho tôi tớ đem Khương Kỳ hấp dẫn tới. Một phen mưu đồ. Nàng ngược lại bị con mồi giáo huấn xíu cợt một trận. Ngớ ngẩn mắng ai đây Cố sao từ cây hải đường sau đi tới chấn động rớt xuống quay đầu bên trên cánh hoa. Tam tiểu thư thấy rõ ràng người tới. Giả bộ chấn định. Lục muội muội khi nào đến trong lòng bàn tay nàng toát mồ hôi lạnh. Âm thầm cầu nguyện Cố sao cái gì đều không nghe thấy. Là ai chọc giận Tam tỷ tỷ sao làm sao liền ngớ ngẩn đều mắng ra Cố sao cười nhẹ nhàng hỏi. Nếu như là nô tài không tốt, Tam tỷ tỷ cứ việc cùng ta nói. Mấy ngày nay ta quá bận rộn, không để ý đến Tam tỷ tỷ. Nàng một phái hồn nhiên Cố sao cảm thấy mình cũng có thể cầm một biểu diễn thưởng. Tam tiểu thư không thèm để ý nói ra, một chút chuyện nhỏ mà thôi, chính là một không mọc mắt nô tài thôi. Nô tài Cố sao nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ta lại không biết tương lai Khương thế tử. Thất muội phu làm sao tại trong miệng ngươi thành nô tài run rẩy đi. Cặn bã cha 112 chương 1138 làm lớn chuyện một trận gió nhẹ thổi nhăn một ao hồ nước. Hoa hải đường rơi. Lúc này nhiều hơn mấy phần thê lương. Tình cảnh này chính nghênh hợp Tam tiểu thư lúc này tâm cảnh. Nàng miễn cưỡng cười, suy nghĩ Cố sao đến cùng nghe được bao nhiêu. Nghe tùy tùng truyền đến tin tức. Cố sao lo liệu toàn bộ yến hội. Làm tới làm lui. Nhận khoe tú tiểu thư thổi phồng. Sẽ không có thời gian một mình đi dạo hậu hoa viên. Huống chi lấy Cố sao trong mắt không vò hạt cát tính tình. Nếu là bắt đầu liền nghe được Khương Kỳ cùng nàng nói chuyện. Cố sao đã sớm xuất hiện trách cứ mình. Tam tiểu thư do dự bản thân có nên hay không đánh cược một lần nàng lặng lẽ quan sát Cố sao. vốn định thản nhiên nói cùng Khương Kỳ nháo vài câu không thoải mái, sắp đến bên môi lại chuyển lời. Ta, Lục muội muội nghe được Tam tiểu thư cụp mắt xuống kiểm, nhẹ nói, ngươi hay là chớ hỏi, ta không muốn để cho thất muội muội khổ sở thương tâm, lại cùng Khương công tử giận dỗi. Làm sao ý ngươi là Khương công tử đùa giỡn khi nhục ngươi, vẫn là hắn đối với ngươi ý đồ bất chính, thừa dịp ngươi bây giờ cơ khổ không nơi nương tựa liền nhục nhã ngươi? Cố sao một cái níu lại Tam tiểu thư cánh tay, túm lấy nàng mặc qua hậu hoa viên, hướng khách khứa tụ tập phòng khách đi đến. Cái này có thể không được. Mặc dù ngươi cùng Cố gia không có quan hệ, nhưng là tại Cố gia bị khi phụ tổng phải ngay mặt nói rõ ràng. Ngươi yên tâm, thất muội muội không là ái tình trí thượng người. Hơn nữa nàng cùng Khương công tử chỉ là đính hôn. Nếu như Khương công tử đổi chỗ trò vui ngươi, thất muội muội chắc chắn cùng Khương công tử đoạn sạch sẽ, tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Lúc đầu giãy giụa Tam tiểu thư đột nhiên bình tĩnh. Lúc ấy chỉ nàng cùng Khương Kỳ hai người, theo nàng nói thế nào đều thành. Nói chung, nữ tử thụ khi dễ, lại càng dễ gây nên người khác đều thương tiếc giữ gìn. Mượn cơ hội này làm cho Khương Kỳ cưới nàng, cũng không phải là không được sự tình. Cho dù cuối cùng nàng không làm được Khương Kỳ chính phòng phu nhân, tương lai thế tử phu nhân, cũng có thể mò được một cái không sai vị trí. Dù sao cũng so hiện tại căn nhà nhỏ bé tại Cố gia lại đồ trang sức quản gia vũ già ở lại viện tử mạnh một chút. Khương Kỳ đã là Tam tiểu thư có thể tiếp xúc đến người bên trong giàu sang nhất một cái. Khương Kỳ miệng cực kỳ đần nàng, vẫn là cơ hội. Lục muội muội đừng, ta thực sự không có việc gì. Khương công tử có lẽ là uống nhiều rượu quá. Nàng nói vài câu lời say, ta đều không để ở trong lòng. Không đúng, ngươi mới vừa rồi không phải mắng qua ngớ ngẩn ta thế, nhưng là chính tai nghe được. Cố sao đè lại vung Tam tiểu thư một bàn tay xúc động. Việc quan hệ ngươi danh tiết, cùng thất muội muội hạnh phúc, tự nhiên muốn thận trọng. Không nghĩ thất muội muội thương tâm a. Tam tiểu thư rất là miễn cưỡng, lại theo Cố sao tiến lên. Muốn không chỉ đem thất muội muội cùng Khương công tử kêu đến, Khương công tử đồng ý nhận lầm lời nói, thất muội muội cũng không cần so đo. Về sau Khương công tử làm thế tử ra, bên người cũng sẽ có thiếp, bên ngoài có xã giao, chỉ cần hắn chưa từng bạc đãi thất muội muội liền tốt. Huống hồ thất muội muội thật vất vả tìm Khương công tử, ta quả thực không đành lòng để cho nàng bởi vì ta mà bỏ lỡ Khương công tử. Tam tiểu thư một lòng vì Cố Linh suy nghĩ, nàng thật vất vả có thể làm thế tử phu nhân, tam thúc tam thẩm đều ngóng trông nàng phú quý, về sau tốt hiếu thuận bọn họ, ta làm sao có thể nói ra chân tướng. Tam muội muội, được rồi, ngươi đừng lại vì ta bất bình, thay ta dối trương chính nghĩa. Cố sao lạnh lùng nói ra, ta đã sớm nói, phạm sai lầm người liền nên nhận trừng phạt, ai cũng cùng dạng. Tam tiểu thư trong lòng run lên, Lục muội muội nói là Khương công tử ai phạm sai lầm, ta liền nói ai. Lão thiên gia nhất thời báo ứng không đến, ta liền thay trời hành đạo. Tam tiểu thư bộ pháp đột nhiên nhiều hơn một phần gánh nặng. Đến, Cố sao đẩy Tam tiểu thư vào cửa, phụ thân, phụ thân. Trong phòng khách Cố tứ gia chính nghe đám người thổi phồng, hào hứng vừa vặn. Bây giờ Cố tứ gia đáng giá thổi phồng cũng không phải là đại ca Cố Thanh, còn có nhi nữ của hắn, cùng hắn dũng mãnh chiến tích. Có can đảm đem đại trưởng công chúa cự tuyệt ở ngoài cửa, lần nữa xác minh Cố tứ gia phách lối. Các tân khách đập Cố tứ gia mông ngựa cực kỳ mất lương tâm. Triệu Luyện chờ tương đối chính trực người nghe xong đều nhíu mày, nịnh nọt, một đám nịnh nọt chi đồ. Có thể Triệu Luyện nhìn thấy Hà Đại Nhân cùng Hằng Thân Vương một trái một phải bồi tiếp Cố tứ gia uống rượu. Mặc dù hai vị này không nói gì, nhưng là bọn họ đem Cố tứ gia đám lại bên trong, so với cái kia thổi phồng Cố tứ gia người còn mất lương tâm, đồng thời càng cổ vũ nịnh nọt chi đồ khí diễm. Triệu Luyện cùng vốn nên là chủ nhân Cố Thanh nhỏ giọng nói ra, đại trưởng công chúa dù sao cũng là bệ hạ cô cô, tứ gia làm như vậy sợ là vô cùng hậu hoạn, gần nhất Cố đại nhân cai quản quản hắn. Tứ gia gần nhất quả thực có chút khác người. Cố Thanh nói ra, ta có thể không quản được hắn, để cho Cẩn Ca Nhi phát sầu đi. Cẩn Ca Nhi tâm tư nhiều, Giao Giao sẽ khuyên hắn. Triệu lão đệ, ngươi nói chúng ta bận bịu cả một đời, cuối cùng phát hiện còn không bằng lão tứ quốc đến vui sướng. Hậu thế thanh danh cũng không bằng hắn Vĩnh Nhạc Hầu. Triệu Luyện đâm tâm, lão thiết không chỉ có thanh danh, bây giờ là liền công huân cũng không sánh nổi. Triệu Luyện tỉnh lại về sau, lại nghe những cái kia đối với Vĩnh Nhạc Hầu ca ngợi dễ nghe rất nhiều. Tựa như cũng không như vậy phát sổ. Thì thế nào ra không phải nhắc nhở ngươi đừng quấy rầy ra nghe kịch sao? Cố Tứ gia đặt xuống mặt, bất mãn lầm bầm. Cái này lại một màn kịch so trên đài các con hát hát phải trả đặc sắc đây. Ta sợ phụ thân ngài bỏ lỡ, cố ý mang theo Tam tỷ tỷ tới. Cố Sao buông ra Tam tiểu thư, mấy bước đi đến Cố Tứ gia bên người, hướng Hà đại nhân đám người cúi chào một lễ. Sau đó để cho cách đó không xa gánh hát dừng lại hát hí khúc. Tới phiên ngươi. Tam tiểu thư nói thầm một tiếng không ổn, Cố Sao rõ ràng đem nàng coi như con hát. Người chung quanh nhìn ngấm khinh miệt ánh mắt để cho Tam tiểu thư ngực khó thở. Lục muội muội không nên như thế khi nhục ta. Lại như thế nào ta cũng là người trong sạch nữ nhi. Cha ngươi là tên điên. Mẹ ngươi cùng cha ngươi ly hôn. Cái này còn tính là người trong sạch nữ nhi? Cố Sao thay đổi vừa rồi hồn nhiên cách lãng mạn. Chào phúng mười phần. Ngươi có thể được thật tốt diễn. Dù sao việc quan hệ ngươi khao khát vinh hoa phú quý. Không chừng về sau, còn sẽ có gánh hát chủ gánh lấy ngươi sự tích làm nguyên mẫu. Mấy ngươi đi diễn kịch đâu? Tam tiểu thư sắc mặt đỏ bên trong thấu tím, gắt gao cắn môi. Người khác dò xét giống như lăng trì đồng dạng, vết cắt nàng mỗi một tấc da thịt. Nàng bị lừa rồi, nhất là nhìn thấy sắt tay đi tới Khương Kỳ cùng Thất tiểu thư về sau. Tam tiểu thư đáy mắt cơ hồ toát ra ánh lửa đến. Hận Cố Sao tính toán nàng. Càng cáu giận hơn Cố Linh cái gì đều không cần làm. Có thể ngây thơ mơ mộng. Nàng dựa vào cái gì được thế tử phu nhân cáo mệnh thất muội muội? Tam tiểu thư mí mắt phiếm hồng. Nước mắt theo gương mặt lăn xuống. Ta vốn không muốn cùng ngươi nói. Là Lục muội muội không phải muốn ta nói. Khương công tử không phải tốt. Hắn mới đùa giỡn ta. Khương Kỳ trợn tròn con mắt. Ngươi nói bậy, Kỳ ca ca đừng buồn bực. Ta tin tưởng ngươi. Cố Linh mặc dù không có thấy tận mắt đến lúc ấy tình huống. Có thể Cố Sao khiến người đi thông chi nàng cùng Khương Kỳ đến phòng khách. Lại nghe tùy tùng nhỏ giọng nói vài câu. Tự nhiên Cố Linh minh bạch Lục tỷ tỷ tâm tư. Nàng vị này Đường tỷ, so thân tỷ tỷ đối với nàng còn tốt. Cố Linh đem cái này phần cảm kích nhớ kỹ trong lòng, về sau tận khả năng cũng phải báo đáp Lục tỷ tỷ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 112 chương 1139 làm người a. Cố Linh hướng Khương Kỳ yên nhiên cười yếu ớt. Khương Kỳ đáy mắt sáng lên. Mặc cho ai nhìn cũng là hàm tình mạc mạc một đôi bích nhân. Hai người ăn ý tình cảm càng lộ ra Tam tiểu thư giống như đầu ngốc đồng dạng. Bất luận cái gì chen chân người khác hôn nhân người đều lại nhận khinh bỉ. Vô luận nam nữ. Nếu như Khương Kỳ đối với Tam tiểu thư đồng tâm tư còn được gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Khương Ngũ gia cười lạnh liên tục. Người giả bị đụng cũng không tìm cách đáng tin một chút. Ai chẳng biết Kỳ ca nhi chính là một mảnh gỗ, hắn chỉ đối với vị hôn thê để bụng. Bình thường cùng nữ tử khác nói thêm mấy câu đều sẽ đỏ mặt. Còn đùa giỡn ngươi ngươi cũng không ngắm nghía trong gương. Bản thân xứng sao Cố lão tứ? Ta cũng bị nói ngươi mấy câu. Ngươi nhất thời mềm lòng người nào đều lưu tại quý phủ. Cẩn thận bị nàng hố. Khương Ngũ gia so Khương Kỳ còn kích động, hung hăng khinh bị trào phúng Cố Tam tiểu thư. Không có a, gia đã sớm không nhận Cố lão nhị một nhà, thậm chí đã sớm làm cho các nàng rời đi. Cố Tứ gia nhớ kỹ Dương thị nhìn bản thân ánh mắt. Như thế nào tự tìm phiền toái, cho dù hắn nghĩ hiển lộ rõ ràng bản thân mị lực, cũng sẽ không đi thông đồng Dương thị. Dù sao Cố Tứ gia chính mình là người bị hại, liên tiếp hai vợ di tình biệt luyến, hồng hạnh xuất tường. Hắn mặc dù xem thường Cố lão nhị cũng sẽ không làm bản thân khinh bỉ xem thường sự tình. Giao Giao nói qua, tuyệt sẽ không cùng rác rưởi làm bạn, huống chi liền Dương thì cái kia tuổi tác nữ nhân, hắn trốn cũng không kịp, càng sẽ không vì trả thù Cố lão nhị liền gây một thân tao. Nàng cầu tam bá mẫu, Cố Giao chắc là sẽ không lưu lại mẹ con các nàng. Nàng lúc ấy nói hồi báo tam bá mẫu, nàng nha không chỉ có câu dẫn Khương công tử, ta còn nghe được nàng nói tam bá phụ trước kia sử dụng trong nhà bạc. Nàng nói lo lắng tam bá phụ tại nội vụ phủ tham ô bạc, liên lụy Khương công tử. Còn nói tam bá mẫu lời nói thô tục. Tam tiểu thư, ngươi cần ta lại tìm mấy cái nhân chứng? Cố Sao trào phúng cười một tiếng. Ngươi hiếu kỳ ta vì sao Dương giả vờ không biết, mang ngươi qua đây? Tam tiểu thư gắt gao cắn môi. Ta đã nói rồi, cái này có thể so sánh trên đài con hát hát đến trò vui êm tai nhiều, cũng làm cho các tân khách vui a vui a. Giả vờ giả vịt nhiều mệt mỏi a, còn không bằng chân thực một chút. Cố Sao thế nhưng là cố ý thông chi tam bá mẫu tiền thị. Không biết xấu hổ tiện nhân tam phu nhân vọt thẳng tiến đến, bắt lấy tam tiểu thư, trái phải hai cái tát. Cha ngươi là xúc sinh, sinh ra cái tiện nhân ngày đó mẹ ngươi chết sống cầu khẩn ta, ta mới cho các ngươi một cái đất sung thân. Có thể ngươi thoáng qua liền câu dẫn ta con rể, nói xấu nữ nhi của ta, tiện nhân ngươi quá thấp hèn. Tam phu nhân tiền thì hận chết Dương thị mẹ con. Phải biết, Khương Kỳ chính là tam phu nhân bây giờ kiêu ngạo. Trước kia liền xem như nàng uống say, nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân sẽ thêm cái thế tử ra con rể. Hơn nữa Khương Kỳ đối với Cố Linh lại ôn nhu lại một lòng. Nhà khác cũng là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng yêu thích. Tam phu nhân tiền thị đối với con rể đã không phải là yêu thích, mà là cầm con rể làm con trai. Dù sao con trai của nàng cũng không có con rể tiền đồ nhi tử theo trưởng phu, đã không có Cố Cẩn đọc sách thiên phú, lại không có Cố Giác kỳ xạ bản sự. Nhi tử đời này dựa vào Cố gia cũng có thể một đời phú quý. Lại thêm Cố Tam gia cho nhi tử góp nhặt vốn liếng, nhi tử một đời không lo. Nhưng nếu nói cho nàng mặt dài, người vẫn là muốn nhìn con rể. Bây giờ có người nhớ Khương Kỳ, người kia vẫn là tiền thị hỗ trợ lưu tại Cố gia. Tiền thị đối với tam tiểu thư hận ý giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Kỳ thật Cố Sao biết tiền thị lưu lại Dương thị mẹ con, trừ bỏ đồng tình bên ngoài cũng có khoe khoang ý nghĩa. Dù sao lúc trước tiền thị cùng Dương thị cũng là con thứ tức phụ lúc, tiền thị một mực nghe Dương thị phân phó, lấy Dương thị làm chủ. Dương thị gặp rủi ro, tiền thị tự nhiên nguyện ý giúp Dương thị một cái, vạt áo bản thân đắc ý. Có thể tiền thị làm sao đều không nghĩ tới bản thân khoe khoang hành vi kém chút đem con rể làm không thấy. Tiền thị lên cơn giận dữ. Người tới, đem các nàng cho ta đuổi đi. Đem ta hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Các ngươi chính là ăn xin, ta cũng sẽ không lại đồng tình ngươi. Ngươi một thân tao khí, không thể rời bỏ nam nhân, liền nên đi thanh lâu bán mình. Tam tiểu thư bị đánh choáng đầu hoa mắt, thân thể lại bị đẩy tới đẩy đi, giống như thân ở sóng biển bên trong. Tam bá mẫu, Cố Sao lên tiếng nhắc nhở, nàng sự tình không cần ngươi quản, chỉ cần đưa tiến là được. Được Cố Sao ánh mắt ra hiệu, tiền thì phẫn nộ cảm xúc bình phục mấy phần. Ngay trước nhiều như vậy khách khứa mặt, nàng tựa như cho con rể mất mặt. Thực ớt tam tiểu thư lời nói quá mức thô tục, giống như đàn bà đanh đá. Tam phu nhân, Khương Ngũ gia nói ra, dạng này nữ nhân liền nên mắng. Gia còn chê ngươi mắng thiếu gia, liền chưa thấy qua nàng dạng này tiện nữ nhân. Cố Tứ gia thở ơ, liền mí mắt đều không động một cái. Hắn đã sớm không đem Cố lão nhị làm ca ca, cũng sẽ không đem tam tiểu thư làm chất nữ. Về phần đối với nữ tử Thương Hương Tiếc Ngọc, hắn bị mềm mại nữ nhân bấy còn chưa đủ nhiều. Hiện tại tam tiểu thư có thể câu dẫn Khương Kỳ, về sau nàng liền dám câu dẫn Lục Tranh. Mặc kệ Lục Tranh có thể hay không bị câu dẫn, Cố Tứ gia nhìn nàng đều chỉ còn lại có buồn nôn. Các tân khách phụ họa theo đuôi. Cố Sao đã sớm nói là con hát, tự nhiên không có người cảm thấy tiền thì quá phận. Còn có mấy người thật thưởng thức tiền thị cá tính. Tiền thị cách này mới yên tâm. Túm lấy Tam tiểu thư cánh tay. Đi đi đi. Ta cùng ngươi nương ở trước mặt lý luận đi. Vẫn là quan lại xuất thân tiểu thư. Các lão tôn nữ. Nàng chính là như vậy dạy nữ nhi chờ hai người rời đi. Cố Tứ gia lại lần nữa để cho sân khấu kịch bên trên con hát tiếp tục hát hí khúc. Lại điểm một khúc hắn ra thích nghe kịch. Cố lão tứ, con của ngươi hôn sự có phải hay không cũng phải xử lý, đứng lên Hằng Thân Vương ở bên nói ra. Bản vương để cho người ta tuyển ngày. Chờ ra mẫn hồi kinh liền để cho bọn họ thành thân. Cố Tứ gia gật gù đắc ý, không phải mới đính hôn nha, chừng hai năm nữa, gia không nóng này ôm tôn tử. Ngươi là không nóng này, có thể nữ nhi của ta đợi không được. Hằng Thân Vương nói ra. Nam hài tử kéo dài lên. Đối với con gái ta người phụ trách, liền rất sớm cưới nàng. Chỉ là đính hôn lời nói, bản vương không yên lòng. Ngươi là không tin được ra, còn là tin bất quá Tố Cẩn. Hằng Thân Vương hai cách cũng tin không nổi. Muốn gả cho Tố Cẩn khuê tú càng ngày càng nhiều. Vạn nhất Tố Cẩn vì quan văn hứa hẹn tốt bao nhiêu chỗ mà hồn cưới đâu, lý do cũng là có sẵn. Gia Mẫn quận chúa lãnh binh xuất chinh. Cùng nam nhân cùng một chỗ. Không giống nữ nhân. Gia Mẫn quận chúa chiến công truyền về kinh thành về sau. Nàng là duy nhất một cách chây khen nửa nọ nửa kia bề tôi có công. Nói dễ nghe là đương đại hoa một lan. Nói chuyện khó nghe người không ít chỉ trích Gia Mẫn quận chúa. Liền Hằng Thân Vương nghe được. Đã có không ít quan văn hướng Tố Cẩn góp lời. Gia phu nhân gần nhất không thuận tiện lắm lo liệu hôn sự. Cũng không thể cắt ca ca cưới vợ. Để cho Giao Giao hỗ trợ lo liệu. Không cần ngươi thê nữ lo liệu. Hằng Thân Vương cùng Hà Đại Nhân liếc nhau. Chúng ta phái người tới trợ giúp phấn phòng ở. An trí đồ dùng trong nhà cái gì. Yến khách tất cả sự tình. Bản vương đều sẽ phái người lo liệu. Cố Tứ gia ngươi cái gì đều không cần làm. Động động miệng liền thành. Vương gia ý nghĩa, xử lý hôn sự bạc vương gia cũng ra. Ngươi làm người đi Cố lão tứ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 112 chương 1140 lấy tiền làm việc. Không có tâm bệnh Hằng Thân Vương không nghĩ tới Cố Tứ gia như vậy không phải người, lúc trước hắn cho không ít Gia Mẫn quận chúa không ít đồ cưới. Gia nhi nữ xuất sắc a, cho nên ra một chút cũng không lo lắng. Chẳng lẽ bản vương nữ nhi không xuất sắc vậy ngươi cũng có thể không nóng này. Chờ gia phu nhân dưỡng tốt thân thể lại xử lý cần ca nhi hôn sự. Đến lúc đó gia tuyệt không cho vương gia ngươi nhiều móc một lượng bạc. Hằng Thân Vương cứng họng. Hắn thật đúng là lo lắng. Dù sao Cố Cẩn giá thị trường quá tốt rồi, mặc dù hắn cũng tin tưởng Cố Cẩn cùng Cố Tứ gia không làm được bội bạc sự tình. Nhưng là hắn sợ nữ nhi hôn sự tự nhiên đâm ngang. Vương gia, nếu không cách này xử lý việc vui bạc, ta cũng ra một nửa. Hà Đại Nhân chủ động nói ra. Ta tính qua, tháng sau trong vòng 10 ngày có hai cái dễ gả cưới thời gian. Trước xử lý Cố Cẩn hôn sự, lại để cho Cố Sắc cưới nhà ta Kiều. Hai bên ra bạc cũng có thể để cho hôn sự càng thêm long trọng. Có phải hay không đem Trấn Quốc Công cũng kéo qua đến thương lượng một hai. Hằng Thân Vương cũng không phải ra không nộp được bạc, mà là cái này bạc đãi đến có chút buồn bực. Cố Sao khóe miệng giật một cái, còn nói Cố Tứ gia không làm người. Ai dung túng đến Cố Tứ gia chiếm tiện nghi khoe mẽ. Không làm cái người Hằng Thân Vương cùng Hà Đại Nhân chỉ sẽ nghĩ tới cầm bạc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nhằm vào Cố Tứ gia. Lui về phía sau, Cố Tứ gia sợ càng ngày càng phách lối. Dù sao Hùng Hải tử thuộc tính chính là được đà lẫn tới. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, ngươi yếu khi dễ chết ngươi không được. Trấn Quốc công việc hiện tại nhiều, Giao Giao tối thiểu tại năm nay sẽ không ra gà. Cố Tứ gia trừng mắt liếc Hằng Thân Vương, ngươi không có ý tốt à, tổn hại Giao Giao tâm tư. Hằng Thân Vương một mặt oan uổng. Ta chỗ nào không có ý tốt, ta còn dám hại nhi nữ của ngươi, làm ai nhìn không ra ngươi đều mau đưa ngươi khoe nữ sủng đến bầu trời. Gia nữ nhi là phải lập gia đình, về sau ở tại nhà chồng. Gia nhiều hơn của hồi môn. mới có thể để cho Giao Giao tại nhà chồng lực lượng 10 phần. Gả Giao Giao bạc, ra sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt sẽ không để cho Trấn Quốc Công tốn kém nữa. Mà các ngươi nữ nhi là muốn gả tới, về sau tại Cố gia sinh hoạt, ý ngươi là Gia Mẫn trôi qua có được hay không? Đều thao túng lại trên tay ngươi, bản vương còn không thể đắc tội ngươi ra không nói a. Tất cả không phải là vương gia nói chuyện nha. Gia như thế nào bạc đãi con dâu, vương gia nghĩ quá nhiều, ngươi đem gia coi như ác nhân. Hằng thân vương đứng dậy, bản vương đi trước bên ngoài đi dạo, Hà đại nhân cùng một chỗ a. Hắn sớm muộn sẽ bị Cố Tứ gia tức chết. Không biết Hoàng Huyên là thế nào nhìn xuống Cố Tứ gia. Hà đại nhân gật gật đầu cùng Hằng thân vương đi ra phòng khách. Cố Tứ gia con mắt sáng lên một cái chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, Giao Giao đoán bọn hắn một nhà ra bao nhiêu cha. Cố Giao hạ giọng, ngài cũng chớ quá mức quá không biết xấu hổ, nhà ta cũng không thiếu xử lý việc vui bạc nha. Trong bụng mẹ ngươi còn có một cách đây, ta tự nhiên được nhiều chừa cho hắn ít bạc. Dù sao Hằng thân vương cùng Hà đại nhân không thiếu tiền. Tam phương đi ra bạc, có thể khiến cho hôn sự càng long trọng hơn, gia càng có mặt mũi. Ngài có nghĩ tới hay không, để cho Hằng thân vương ra bạc, ngoại nhân sẽ chỉ trích ngài keo kiệt. Uống chỗ tốt ra lấy được, nói ra keo kiệt người có mấy cái có thể làm cho mình thông gia ra bạc. Hằng thân vương bạc không cho ra, Mẫn quận chúa cũng bị hắn phung phí, ra là để cho hắn bạc dùng tại chỗ chính xác. Hằng thân vương còn được cảm kích ngài. Cố Tứ gia đương nhiên gật gật đầu. Hai ngươi ca ca hôn sự làm được thịnh đại long trọng, chấn động kinh thành. Gia mới tốt cùng Trấn Quốc Công cùng bệ hạ nói Lục Hầu gia hôn sự. Hắn không hy vọng Lục Tranh làm thái tử, nhưng là cũng không trở ngại Cố Tứ gia để cho Lục Tranh hưởng thụ thái tử tôn vinh. Coi như Long Khánh đế sắc lập thái tử, Lục Tranh cũng là được sủng ái nhất một cái. Không có thái tử danh phận, chỗ tốt về Lục Tranh càng đa tài hơn không thua thiệt. Hắn Cố Trạm từ khi cùng Long Khánh đế nhận biết về sau, chỉ có hắn chiếm tiện nghi, lúc nào thua thiệt qua. Cố Trạm không cách nào cầm con dâu làm nữ nhi, lại cầm Lục Tranh làm con trai. Trước kia hắn cùng Lục Tranh ở giữa tình cảm không có sâu như vậy. Đi chiến trường bên trên chạy một vòng, Cố Tứ gia đối với Lục Tranh có bội phục, có cảm kích, cũng có mấy phần thương tiếc. Thậm chí Cố Tứ gia cho rằng Lục Tranh cùng Cố Cẩn một dạng, đều có cải biến thời đại năng lực. Chân chính thiên chi yêu tử Cố Tứ gia để cho Cố Cẩn thiếu hậu trạch liên lụy. Cố Cẩn một lòng phát triển sự nghiệp, đi thực hiện hắn chính trị khát vọng. Đồng dạng Cố Tứ gia cũng sẽ tận lực giúp Lục Tranh chặt đứt cực phẩm thân nhân liên lụy. Bởi vậy, vừa rồi Cố Tứ gia không hề cố kỵ oán hận đại trưởng công chúa. Ngài đã nghĩ đến đi tìm Hoàng thượng muốn bạc nhiều mới mẻ nha. Tìm Hoàng thượng cùng Trấn Quốc Công muốn bạc, còn cần nghĩ Cố Tứ gia hùng hồn. Bọn họ thua thiệt Lục Hầu gia, hướng bọn họ tác muốn chỗ tốt là nhất bình thường nhất sự tình. Cố Sao thăm thắm thở dài, bưng lên một bát thuốc bổ đưa cho Cố Tứ gia, ngài khổ cực bổ một chút a. Bọn họ vẫn là rất dễ đối phó, dù sao cũng là thương nữ nhi người. Gia không phải lấy không bạc, lui về phía sau đối con dâu phụ cũng sẽ không kém. Ngài đây là lấy tiền làm việc. Cố Tứ gia oán trách liếc Cố Sao một chút. Lấy tiền làm việc quá bình thường, không biết nói chuyện nha đầu. Về sau còn được vì Giao Giao quan tâm. Gần nhất hắn quá bận rộn, đều không rảnh nghe kịch uống rượu. Đã có hơn một tháng không cùng Khương Ngũ gia đám người đi ra ngoài chơi. Cố Tứ gia yên lặng lắc đầu, không ra khỏi cửa cũng tốt, tránh khỏi đụng nữa bên trên Tuyên Vũ tướng quân quả phụ. Vốn nên là yến hội chủ nhân Cố Thanh từ đầu tới đuôi đều được phối hợp diễn. Trừ bỏ mấy cái ngày xưa hảo hữu chúc mừng hắn bên ngoài, đại bộ phận đều chạy Cố Tứ gia cùng Cố Cẩn đi. Triệu Luyện đám người len lén liếc Cố Thanh thần sắc. Mặc dù Cố Thanh trải qua hoạn lộ, cảm xúc nội liếm, sẽ không tùy tiện để cho người ta nhìn ra sơ hở. Cố Thanh khoan thai tự đắc, có hái quốc nam sơn dưới nhàn nhã, không chỉ không có trách Cố Tứ gia phụ tử đoạt danh tiếng, ngược lại có một loại nhà ta có tử sắp trưởng thành, một khi đắc chí thiên hạ biết tự hào kiêu ngạo. Triệu Luyện đối với Cố Thanh lòng dạ cực kỳ là bội phục. Trước khi chia tay cùng Cố Thanh đặc biệt ý biểu đạt một phen. Cố Thanh cười nói, Cẩn ca nhi từ học chữ bắt đầu vẫn là ta dạy. Mặc dù ta cùng hắn không có danh phận thầy trò, nhưng là ta vẫn luôn đem hắn coi như xuất sắc nhất học sinh. Hắn tiền đồ đồng chí hướng đều không phải là ta có thể so. Về phần lão tứ Cố Thanh nụ cười càng sâu. Cưng Triều vừa bất đắc dĩ nói ra, ngươi sẽ ghen ghét bản thân nuôi đại nhi tử. Triệu Luyện lắc đầu nói, ngươi thật đúng là đem ấu để làm con trai nuôi lão tứ, cái này không phải sao? Cũng cực kỳ hiếu thuận, ta lấy thực tình đổi thực tình. Nhà ta lão tứ không phải là một không lương tâm. Cố Thanh cùng các đồng liêu cáo biệt, không quan một thân nhẹ. Cố Thanh phảng phất trẻ mấy tuổi, hắn rốt cuộc có thể dỡ xuống chấn hưng Cố thì nhất tộc trách nhiệm. Cố Thanh có tước vì con nữ nhi, lại bồi dưỡng được một cái ưu tú Cố Cẩn, hắn. Triệu Luyện khe khẽ thở dài. Tiếng này thán là vì chính hắn, hắn không bằng Cố Thanh, không người kế tục không nói, Triệu gia cũng không bằng Cố gia. Hắn không hối hận đắc tội rất nhiều người, cũng không thể long khánh đế gia thích. Duy nhất tiếc nuối là không nuôi ra Cố tứ gia run rẩy đi. Cặn bã cha 112 chương 1141 đại trưởng công chúa hận Triệu Luyện vì trong đầu hiển hiện ý tưởng hoang đường mà thần thương. Bất quá đối với Cố Thanh có thể hưởng thụ quãng đời còn lại lại có mấy phần không nói ra được hâm mộ. Kỳ thật Cố tứ gia là cái không sai người. Ngươi có thể không tiếp thụ hắn hưởng lạc trí thượng phương thức, lại không cách nào xem nhẹ Vĩnh Nhạc Hầu. Cố tứ gia đã là trên triều đình một cố hết sức quan trọng lực lượng. Mặc dù hắn còn thường xuyên không lên triều, không nắm quyền. Thiên cổ kỳ hoa, Vĩnh Nhạc Hầu. Triệu Luyện lắc đầu rời đi. Lục Tranh Khải Hoàn tự nhiên muốn tổ chức lớn. Long Khánh Đế sớm liền hạ lệnh để cho lễ bộ chuyên môn phái người xử lý. Chỉ có một cái yêu cầu, nhất định phải long trọng. Hà Đại Nhân cũng sẽ không đối với việc này keo kiệt. Thông qua đại bút bạc, toàn bộ kinh thành chủ yếu đường phố đều một lần nữa chuẩn bị một phen. Dân chúng cảm niệm Lục Tranh, không cần quan phủ yêu cầu, đại đa số người đều sẽ tự phát phun lên đầu đường đi nghênh đón Khải Hoàn Lục Hầu ra. Bất quá, lúc này Long Khánh Đế tất cả lực chú ý đều đặt ở tế điện Lục Hoàng Hậu cấp trên. Long Khánh Đế ngừng hướng 3 ngày. Sống một mình ngày xưa Lục Hoàng Hậu chỗ ở lồng ngực. Cho Lục Hoàng Hậu viết điếu văn. Hồi ức thi tử. Lấy đó đối với vong thê tưởng niệm. Toàn bộ hậu cung phi tần cởi xa hoa quần áo đồ trang sức. Lấy áo tơ trắng. Tại ngày giỗ cùng ngày, Long Khánh Đế yêu cầu hậu phi cùng bách quan đều muốn trình diện tế điện Lục Hoàng Hậu. Năm nay Lục Hoàng Hậu ngày giỗ đặc biệt được coi trọng. Đã có ầm ầm tin tức truyền tới, Long Khánh Đế dự định nhận hồi Lục Tranh. Trấn Quốc Công đóng cửa không ra, yên lặng cùng Long Khánh Đế chống lại. Cho dù đại trưởng công chúa thủ Cố tứ gia chế nhạo oán hận, Trấn Quốc Công cũng không đi ra ngoài, vì đó mẫu đại trưởng công chúa đi Cố gia lấy lại công đạo. Đương nhiên đại trưởng công chúa cùng Cố tứ gia oán hận đã sớm nhận báo cáo Long Khánh Đế. Đối với chuyện này, Long Khánh Đế giữ yên lặng, nhìn như công bằng vô tư. Nhưng là hắn trầm mặc chính là đối với Vĩnh Nhạc Hầu tán đồng cùng thiên vị. Nhất là hắn lại cho Vĩnh Nhạc Hầu đưa một phần ban thưởng đi qua. Dù sao Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân mang thai cũng là việc vui. Long Khánh Đế đồng tâm bụng thái giám nói như vậy, chấm sớm đem ban cho, tránh khỏi Cố Trạm tự mình đến lấy. Chấm không chỉ có lỗ tai thủ hắn tra tấn, còn được cho nhiều hơn ban thưởng. Ngay cả Long Khánh Đế đô sợ Cố tứ gia đều vô cớ gây rối. Đại trưởng công chúa chịu nhục, Long Khánh Đế ngược lại cho rằng đây là chuyện tốt. Trở ngại Lục Tranh cùng Lục Hằng, hắn không tốt chân chính biểu hiện ra đối với đại trưởng công chúa không thích. Bây giờ Cố tứ gia cho nàng một bài học, lui về phía sau triều thần hôn quý đối với đại trưởng công chúa cũng liền không xem ra gì. Long Khánh Đế tâm nhãn rất nhỏ, vẫn nhớ ký đại trưởng công chúa lúc trước đứng tiên đế thái tử lập trường, kém một chút hòng hắn chuyện tốt. Càng nhớ ký tại tiên đế hướng lúc, đại trưởng công chúa cũng không coi trọng hắn, luôn luôn nói Lục Hoàng hậu tuyển hắn là sai lầm ngoài hoàng cung. Đại trưởng công chúa đứng hồi lâu. Thái giám chỉ nói bệ hạ tưởng niệm Lục hoàng hậu. Không gặp bất luận kẻ nào. Tưởng niệm Lục hoàng hậu. Nhưng không thấy Lục hoàng hậu thân mẫu. Cô ruột của hắn trả lại cho khi nhục cô ruột của hắn Cố Trạm ban thưởng. Đại trưởng công chúa cảm thấy mình mặt lần nữa bị Cố Trạm cùng Long Khánh đế liên thủ giật xuống đến. Giẫm trên mặt đất dùng sức ma sát. Lại ma sát. Bây giờ. Bản cung liền cửa hoàng cung còn không thể nào vào được. Đại trưởng công chúa mắt phượng có chút nheo lại. Nếu như Đức Phi còn được sủng. Bát hoàng tử nếu là làm thái tử. Nàng tuyệt sẽ không tựa như hôm nay chán nản như vậy. Long Khánh đế bên người nhất định phải có người khác mới thành. Ngươi đi cùng Thái hậu nương nương nói, bản cung lại chuyện thỉnh giáo nương nương. Đại trưởng công chúa biết rõ Thái hậu nhất định hồi thấy mình. Dù sao Thái hậu cùng Long Khánh đế là cái tử. Đều là hẹp hòi. Tiên đế lúc Thái hậu nịnh nọt đại trưởng công chúa. Bây giờ đại trưởng công chúa lại sự tình muốn nhờ. Tại Thái hậu trước mặt chịu thua. Khúm núm. Thái hậu như thế nào không cao hứng. Đại trưởng công chúa móng tay bóp vào lòng bàn tay. Cái nhục ngày hôm nay. Nàng ngày sau tất báo Cố Trạm cho rằng Lục Tranh có thể che chở Cố Giao một đời chu toàn nằm mơ chờ Cố Giao gả tới về sau. Nàng có là biện pháp tra tấn Cố Giao. Tại cung Tử Ninh. Đại trưởng công chúa cùng Thái hậu nương nương tổng tổng ôn chuyện. Nàng hèn mọn. Để cho dựa vào nệm êm Thái hậu nương nương tâm tình vui vẻ. Quét qua nhiều năm phiền muộn. Đại trưởng công chúa cuối cùng ở trước mặt nàng phục nhuyễn. Ngày xưa cao không thể chạm đại trưởng công chúa lúc này cũng chỉ có thể phụ thuộc. Long Khánh đế đăng cơ nhiều năm đại trưởng công chúa rất ít vào cung. Nàng chính là không muốn tại Thái hậu trước mặt khúm núm. Từ biệt Thái hậu đại trưởng công chúa đi một chuyến lãnh cung. Nhìn thấy đức tài nhân đau khổ cảnh địa đại trưởng công chúa mí mắt đỏ. Nàng kéo đức tài nhân, ngươi chịu ủy khuất. Đức tài nhân khóc đến không thể tự đè xuống trực tiếp tiến vào đại trưởng công chúa trong ngực, lên tiếng khóc sống. Coi trọng nhất nhi tử bát hoàng tử không thấy thương yêu nhất nữ nhi Lục công chúa bị buộc gả cái kẻ ngu. Hơn nữa Lục công chúa đã bị Long Khánh đế triệt để chán ghét mà vứt bỏ. Một cái kém chút hại chết Long Khánh đế nữ nhi. Long Khánh đế còn có thể bao nhiêu để ý đức tài nhân tại lãnh cung vốn đã tuyệt vọng. Đột nhiên nhìn thấy đại trưởng công chúa yêu nguyên quan tâm yêu thương nàng. Đức tài nhân có thể không khóc sao, ta ở chỗ này không thể thường đợi. Ngươi trước đừng khóc. Tổng có biện pháp nhường ngươi ra lãnh cung. Còn có biện pháp ăn. Đại trưởng công chúa nói ra. Hoàng thượng là tưởng niệm hoàng hậu. Đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Cũng là tứ hoàng tử cơ hội cuối cùng. Lúc trước tứ hoàng tử thế nhưng là hoàng hậu sinh ra. Ta đem ngươi đưa đến bên người nàng. Chính là vì sinh hạ nhi tử. Tứ hoàng tử đã từng bị hoàng hậu nuôi mấy ngày. Ta liền thừa tứ hoàng tử một đứa con trai như vậy. Hơn nữa hắn đã bị phong làm An Vương. Hắn không có cơ hội. An Vương chỉ phải một ngày chưa từng ra kinh đến phiên. Hắn liền còn có cơ hội. Đại trưởng công chúa nắm đức tài nhân tay. Hoàng thượng có ý tranh nhi. Lúc đầu ta cũng là nghĩ lấy hoàng thượng niềm vui. Thuận hoàng thượng ý đồ. Chờ tranh nhi làm thái tử. Ta lại cầu hắn thả ngươi ra lãnh cung. Lục hầu ra làm sao sẽ giúp ta, hắn hận nhất chính là ta. Ta thật không biết hắn vì sao đối với ta có lớn như vậy thành kiến. Từ bé. Hắn thà rằng thân cận hoàng quý phi. Cũng không chịu nhiều liếc lấy ta một cái. Vô luận ta như thế nào làm hắn vui lòng. Hắn đối với ta đều rất lạnh lùng. Phảng phất ta là hắn cừu nhân đồng dạng. Đức tài nhân đối với Trấn Quốc công phu nhân mặc dù có mấy phần kết đế. Nhưng là trên mặt rất thân. Tối thiểu so hoàng quý phi chờ hậu phi đối với Trấn Quốc công phu nhân và ai được nhiều. Bất quá ta bị Cố Trạm làm nhục một trận. Tuyệt sẽ không để cho nữ nhi của hắn đi làm thái tử phi. Đại trưởng công chúa sắc mặt âm trầm. Những năm này ta chịu đựng. Nhường cho. Thu liếm tất cả phong mang. Có thể hết lần này tới lần khác có người cho là ta là dễ khi dễ. Năm đó bản cung tung hoành hoàng cung lúc. Cố Trạm còn ở hắn trong ngực mẹ bú sữa đâu. Đại trưởng công chúa. ngươi dựa theo ta nói được làm, cho dù tứ hoàng tử cuối cùng không làm được thái tử, bản cung cũng có thể để ngươi. Nhưng ngươi mượn hoàng hậu ra cái này lãnh cung. Đại trưởng công chúa ngữ khí phức tạp. Bản cung cái kia cái nữ nhi liền chưa từng nghe qua lời nói. Ai? Cuối cùng rơi vào mất sớm hạ tràng. Bây giờ bản cung cũng không trông cậy ngươi có thể leo lên hậu vị. Tối thiểu không thể để cho ngươi cũng bước lên ngươi hoàng hậu tỷ tỷ theo gót. Đức tài nhân lần nữa quỳ gối. Một phái chân thành. Ta mọi thứ đều nghe ngài. Nếu là có thể đào thoát lãnh cung, ta nguyện ý hiếu thuận ngài. Ngài liền coi ta là làm con gái ruột a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 112 chương 1142 chuẩn bị. Đức tài nhân nói đến cực kỳ thành khẩn. Chí thuần chi hiếu. Từ nàng tìm nơi nương tựa Trấn Quốc công phủ về sau, nàng liền biết mình tương lai là muốn lưu tại Long Khánh đế bên người. Lục hoàng hậu ốm chết. Nàng chính là lục gia tại hoàng đế bên người duy nhất hy vọng. Trước kia nàng một mực xuôi gió xuôi nước. Mượn lục gia thân thích thân phận. Xuôi gió xuôi nước. Lục hoàng hậu sống sót lúc. Đối với nàng cực kỳ chiếu cố. Nếu không nàng cũng không thể nhanh như vậy liền sinh hạ tứ hoàng tử. Lúc ấy nàng dù là tại hậu cung vị trí không cao, lại không ai dám trêu chọc nàng. Lục hoàng hậu ốm chết, nàng càng là nhất cử phong phi. Chỉ cần trấn an Long Khánh đế vài câu, giả bộ tưởng niệm lục hoàng hậu, nàng thời gian thậm chí so lục hoàng hậu sống sót lúc tốt hơn. Hơn nữa nàng rất nhanh sinh hạ bát hoàng tử cùng lục công chúa. Cái này đối với Long Khánh đế thích nhất nhi nữ. Đức phi tại hậu cung là có thể cùng hoàng quý phi phân cao thấp. Nàng cho là mình sẽ tiếp tục đi thuận lợi. Dù là không thành được hoàng hậu, về sau cũng sẽ trở thành thái hậu. Trở thành thiên hạ quý giá nhất nữ nhân. Hoành không xuất thế cố tứ gia đưa cho nàng một lần lại một lần thảm bại. Đừng cho nàng ra lãnh cung cơ hội. Chỉ cần đại trưởng công chúa có thể làm cho nàng ra lãnh cung, nàng tất nhiên cùng cố chạm không chết không thôi. Ngươi chớ khóc, từ khi hoàng hậu chết bệnh, bản cung đã sớm đem ngươi xem làm con gái ruột. Đại trưởng công chúa đỡ lên đức tài nhân, muốn nói lại thôi. Đại trưởng công chúa, ngươi nghe bản cung nói, bát hoàng tử đã không thấy, lục công chúa không trông cậy được vào. Ngươi duy nhất có thể dựa vào chính là tứ hoàng tử. Bây giờ An Vương Điện Hạ, bản cung đoán hắn là không muốn rời đi kinh thành. Nghe nói vợ hắn bệnh tình tăng thêm, có lẽ là liền nửa năm này sự tình. Tứ hoàng tử hắn tuy là ta sinh, lại cùng ta không thân cận, tổng cho là ta bất công. Hắn vẫn luôn muốn ra kế ra ngoài. Bất quá hắn rốt cuộc là từ trong bụng ta leo ra. Ta cùng hắn mẹ con tình cảm tuyệt sẽ không dễ dàng cắt đứt. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt, ngươi đến cho An Vương đưa một lời nhắn để cho hắn phối hợp bản cung. Đại trưởng công chúa hạ giọng tại đức tài nhân bên tai hạ giọng thông báo vài câu. Đức tài nhân trên mặt kinh ngạc dần dần chuyển thành vẻ mừng như điên. Làm như vậy mặc dù xin lỗi lục tỷ tỷ, nhưng ta nếu là nhất định sẽ che chở lục gia phú quý. Chỉ cần có ta một ngày, bất luận kẻ nào cũng không dám khi nhục người lục gia. Đức tài nhân lời thề son sắt, ngón tay chỉ hướng thiên không, phát thệ, ta mọi thứ đều nghe đại trưởng công chúa. Thành công ngày, ta liền nhận ngài làm nghĩa mẫu. Ngài và ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Bản cung cái này tuổi tác, cũng không trông cậy có thể lại nắm giữ quyền lực. Bản cung chỉ là giận cố chạm, không chịu nổi hắn nhục nhã. Đại trưởng công chúa con mắt hiện lên âm trầm. Ngươi đắc ý chỉ cần để cho cố chạm hắn muốn sống không được, muốn chết không cửa, ta đều nghe ngài. Đức tài nhân đối với cố chạm hận ý không thể so với đại trưởng công chúa thiếu. Nàng đưa đại trưởng công chúa sau khi rời đi, mệnh lệnh tôi tớ cho An Vương đưa tin tức. Nàng muốn gặp An Vương rốt cuộc là tại hậu cung nhiều năm. Đức tài nhân vẫn có thể đem tin tức đưa ra cung đi. Sau đó, đức tài nhân chú trọng bảo dưỡng, nàng cả người một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Long Khánh đế chỉ là nghe nói đại trưởng công chúa đi một chuyến lãnh cung, hắn cũng không đem việc này để ở trong lòng qua. Cho tới bây giờ, Long Khánh Đế Đô không cho rằng nữ nhân có thể lật ra đi thiên đi. Hắn quyền hành nơi tay, không lo lắng đại trưởng công chúa càng sẽ không cuộc gạch lại đi sủng ái Đức Tài Nhân. Cố Trạm cùng Đức Tài Nhân là tử thủ, điểm này Long Khánh Đế so với ai khác đều biết. Mà Cố Trạm sở dĩ cùng Đức Tài Nhân kết thù, cũng là vì hắn Long Khánh Đế có thể nào phụ lòng Cố Trạm đâu. Hoàng Quý Phi tại hậu cung nhãn tuyến càng nhiều. Mặc dù đại trưởng công chúa cùng Đức Tài Nhân mật đàm, nàng dò xét nghe không được. Bất quá, nàng biết rõ Đức Tài Nhân tái hiện sinh cơ, mà đại trưởng công chúa đỏ mắt rời đi hoàng cung. Lục Hoàng hậu, ngươi so với ta càng đáng thương, sau khi chết yêu nguyên không chiếm được an bình. Hoàng Quý Phi ốm yếu tựa ở gần cửa sổ trên giường mềm, đem đình viện điều kiện nhất sắc vừa thu lại đáy mắt. Long Khánh Đế hậu cung vị phần đắt nhất nữ nhân tạm nhiếp lục cung, Hoàng Quý Phi tự nhiên là tốt hưởng thụ. Nàng vẫn như cũ không cảm thấy vui vẻ, có mấy phần bi thương đau thương. Chết rồi Lục Hoàng hậu lần nữa bị người lợi dụng, mẹ ta không bằng đại trưởng công chúa quý giá. Bất quá nàng nhưng không có đại trưởng công chúa tính toán. Nữ nhi Hoàng Quý Phi vê lên một khỏa chua ngọt quả mơ thả ở trong miệng, lan tràn ra đầy miệng vị chua. Đi cho Lý Phu Nhân đưa một tin tức, nhắc nhở nàng coi chừng đại trưởng công chúa cùng Đức Tài Nhân. Là chủ tử. Tùy tùng rón rén đi ra ngoài. Hoàng Quý Phi tiếp tục suy nghĩ xuất thần. Đức Tài Nhân cần son phấn thuốc bổ, không cần ngăn đón nàng. Ngược lại là phải nhìn xem Đức Tài Nhân cùng Cố Trạm ai càng được Long Khánh Đế tâm tư. Tứ Hoàng Tử Phủ bây giờ đã phủ lên An Vương Phủ tấm biển. An Vương Phi triển miên giường bệnh, khiến cho vốn liền cực kỳ thanh lãnh An Vương Phủ càng lộ ra cô đơn. Không chỉ có là An Vương Phi không còn sống lâu nữa, An Vương thân thể không thật là tốt, mỗi ngày đều ăn canh dược. Thái y tại kết luận mạch chứng trên viết qua, An Vương thân thể suy yếu, không dễ đi xa. Chính là bởi vì câu nói này, xem xét các hoàng tử bình an kết luận mạch chứng, Long Khánh Đế mới không để cho An Vương ra kinh đến phiên. Bất quá bên ngoài hoàng tử vì thái tử chi vị minh tranh án đấu, triều thần âm thầm cùng hoàng tử đi lại, đây hết thảy đều cùng An Vương tái vô quan hệ. Trừ bỏ tam hoàng tử vội vàng quan sát qua An Vương bên ngoài, còn lại hoàng tử, thậm chí là hoàng tử phi nhất định không một người tới cửa. An Vương cho dù miễn cưỡng ở lại kinh thành cũng không bất cứ hy vọng nào. Cố Di Nương, bên ngoài phủ có người tìm ngươi. An Vương phủ tùy tùng mặt mang theo mấy phần cung kính. Cố San mỗi lần nghe được Di Nương xưng hô đều rất là không thoải mái. Nàng rốt cuộc sống thành đã từng nhất để cho mình khinh thị xem thường người. Ngày xưa, nàng nhiều chán ghét Lý Di Nương cùng Điền Di Nương, lúc này Cố San thì có nhiều thống khổ. Nhưng mà, nàng đã không thấy cơ hội lựa chọn, ủy thân cho An Vương. Trừ bỏ làm Di Nương bên ngoài, lại không thứ hai con đường có thể đi. Nàng liền chắc phi đều không lên làm. An Vương đối với nàng lãnh đảm, lại được biết Cố Tứ gia đối với nàng vô tình về sau, An Vương cơ hồ lại không bước vào qua nàng tiểu viện. Cũng may Cố San có thai, hoài An Vương hài tử. Nàng lại không để ý vất vả vì An Vương phi hầu bệnh. Cố San mới dần dần tại An Vương phủ dừng chân cùng. An Vương vẫn là đối với Cố San có một phần mong đợi. Vương phủ tôi tớ đối với Cố San coi như chắc phi giống như tôn trọng. Cố San kỳ vọng có thể sinh nhi tử, đương nhiên nàng càng hy vọng An Vương ở lại kinh thành, thậm chí vào ở Đông Cung. Trong mộng, tứ hoàng tử không phải quá tử, cuối cùng lại đăng cơ làm đế. Cho dù mộng cảnh cùng hiện thực có khoảng cách, Cố San cũng không quá quan tâm thái tử chi vị, chỉ để ý ai mới là ngồi ở trên long ỷ người. Cố San tại vương phủ nhị môn cửa Thùy Hoa trước gặp được Cố Tam tiểu thư. Cầu nhị tỷ tỷ thương tiếc. Tam tiểu thư thon gầy suy yếu, thân thể giống như trong gió sét sắp tàn lụi tiểu bạch hoa, nhào quỳ trên mặt đất ta. Nói còn chưa dứt lời, Tam tiểu thư hai mắt một phen trực tiếp bất tỉnh đi. Cố San vội vàng đỡ lấy nàng, người tới, người tới. Vũ Xà tiến lên nâng lên Tam tiểu thư. Cố Di Nương dự định thu lưu nàng, An Vương điện hạ lúc này có thể không nguyện ý lại đắc tội Vĩnh Nhạc hầu. Cố San thăm thắm thở dài, chờ nàng thanh tỉnh sau lại đưa nàng rời đi, cũng không thể trực tiếp đem nàng ném ra. Run rẩy đi. Cặn bã cha 112 chương 1143 phấn khởi. Cố San bản thân trôi qua coi như đắc ý. Mặc dù làm di nương, có thể An Vương phi bệnh nặng. An Vương trước kia chính là một không đẹp quá sắc. Trong hậu viện thì thiếp di nương bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Cố San vẫn có thể làm chủ. Cố gia mấy người tỉ muội, Cố San nguyên bản cùng Tam tiểu thư quan hệ thân nhất dày. Giữa các nàng so thân tỉ muội còn muốn thân cận. Dù sao Cố San cùng Cố Lộ, một cái vợ cả nữ nhi dòng chính, một cái kế thất nữ nhi dòng chính, bản thân liền luôn luôn đối lập. Trước kia Cố Sao lại là một tranh chua tùy hứng thứ nữ. Cố San một mực rất hâm mộ Cố Nhị gia đối với Dương thị một lòng yêu thương Tam tiểu thư. Dù là Dương thị mang theo nhi nữ cùng Cố Nhị gia đi ra kinh đi Giang Nam làm quan mấy năm, Cố San đều không gãy cùng Tam tiểu thư thư từ qua lại. Lúc ấy, Tam tiểu thư thường xuyên sẽ theo thư đưa tới một chút Giang Nam đặc sản. Tại trong tín thư không ít khuyên bảo trấn an Cố San. Tam tiểu thư rõ ràng Cố San ra thích nghe cái gì lời nói. Vợ cả đích trưởng nữ lý do thoái thác để cho Cố San đem Tam tiểu thư coi như chi kỷ. An Vương phủ quản sự bà tử nghe nói bên ngoài sự tình. Tại Cố San bên tai cô, Cố Di Nương vẫn là tâm cứng một chút tốt. Cố Nhị gia điên, Dương thị cùng Cố Nhị gia ly hôn. Bây giờ vị này lại bởi vì câu dẫn Cố gia thất tiểu thư vị hôn phu không được. Trước mặt mọi người bị Vĩnh Nhạc Hầu đuổi ra Cố gia đi. Cố Di Nương đáng thương nàng cầm nàng coi như tỉ muội nhìn, người ta chưa hẳn liền đối với ngài cảm kích. Cố San hình thoi đối với cánh môi hơi mân, viện chưa hiển hoài bụng dưới, ánh mắt có phần là phức tạp. Nàng dùng rất nhiều tâm tư mới cuối cùng đánh động An Vương. Cho dù bởi vì nàng có thai không cách nào thì tẩm, cần phải có người hầu hạ An Vương. Cố San cũng không hy vọng là Tam tiểu thư. Chờ nàng thanh tỉnh, ta liền đưa nàng rời đi. Ngài nghĩ như vậy còn không tính hồ đồ. Kỳ thật đưa nàng đi, ngươi có thể cho nàng mấy tấm ngân phiếu. Đây mới là toàn bộ các ngươi tỉ muội ngày xưa tình cảm. Quản sự bà tử là Cố San phải dùng, cũng là Cố San đề bạt lên người. Cố San tốt, nàng mới có thể tại An Vương phủ có mặt mũi. Ngài nếu là lưu nàng lại, không nói trước hậu trạch không tốt lưu thân thích tỉ muội, nàng chưa xuất các, cho nàng thanh danh cũng không dễ nghe. Làm như vậy mới tổn thương tỉ muội tình cảm. Huống chi, quản sự bà tử hạ giọng, âm thầm chỉ An Vương phi tiểu viện. Ngài cũng không thể không phòng Vương phi nha. Bao nhiêu thân tỉ muội bởi vì nam nhân trở mặt thành thù, An Vương phi nghĩ cho ngài ngột ngạt. Chỉ cần để cho cái kia sắp xếp vị này Tam tiểu thư thì tầm liền có thể. Cố San nhẹ khẽ gật đầu, xác thực không thể xem thường An Vương phi. Đừng nhìn An Vương phi hiện tại đối với nàng móc tim móc phổi. Cảm kích Cố San chiếu cố phụng dưỡng. Hai ngày trước, An Vương phi còn nói tưởng niệm nhà mẹ đẻ. Tiếp nhà mẹ đẻ tỉ muội tới gặp một lần đâu. Trong mộng, tứ hoàng tử phi không thể chống đến tứ hoàng tử đăng cơ. Thế nhưng là tứ hoàng tử về sau sắc phong muội muội hắn là hoàng hậu. Kéo dài nhà mẹ đẻ phú quý. Cố San mưu cầu chính phi vô vọng về sau, nàng liền càng không thể chịu đựng trong mộng hoàng hậu xuất hiện. Nô tỳ nói một câu, ngài đừng không thích nghe. Ngài từ trong một đám người lấy ra nô tỳ, nô tỳ liền đối với ngài toàn tâm toàn ý. Quản sự bà tử hạ giọng, cha con ở giữa nào có qua đêm thù, nô tỳ trước kia nghe nói Cố tứ gia không thèm để ý nhi nữ. Bây giờ kinh thành đều truyền khắp, Vĩnh Nhạc Hầu là yêu thương nhi nữ người cha tốt. Cho dù đối với đuổi ra khỏi nhà Cố Lộ Cố Thủy đều an bài đường lui. Ngài có thể so sánh Cố Lộ biết nhiều chuyện hơn. Không bằng đi nhiều Cố gia đi lại. Vương gia cao hứng, ngài cũng có một phần dựa vào. Cho dù ngài hướng Cố Lục tiểu thư cùng Lý phu nhân cúi đầu, đối với ngài cũng chỉ có chỗ tốt. Lòng tự trọng cùng mặt mũi trọng yếu, thế nhưng là không có địa vị chỉ cần thể diện, ngài cũng sẽ không nhập An Vương phủ. Cố Cố San tâm bị nhói một cái. Trước mắt tên nô tài này rốt cuộc là nhà ai được, ta làm việc còn không cần ngươi dạy. Cố San hất lên khăn, lắc mông chi trở về phòng đi nghỉ ngơi, hiện tại ai đều không có nàng dưỡng thai quan trọng. Bất quá, Cố San vẫn là tuyển mấy món lễ vật, sai người đưa đi Cố gia. Dù là Cố tứ gia không chịu thu, nàng đưa ra ngoài lễ vật cũng là không có ý định lại cầm về. Từ vương phủ đưa đi Cố gia cũng là làm cho An Vương nhìn. Cố Di Nương trong cung Lục công chúa truyền tin tức. Quản sự bà tử đánh thức Cố San, lặng lẽ đưa lên một phong thư. Cố San có một cái chớp mắt mê mang, Lục công chúa nàng đã thật lâu không cùng Lục công chúa liên lạc. Nếu nói cùng mộng bên trong so sánh, Lục công chúa trong mộng kết cuộc liền không hề tốt đẹp gì. Dù sao nàng ủng hộ bát hoàng tử chọc giận người thắng lợi sau cùng tứ hoàng tử. Bất quá nể tình cùng mẫu xuất ra phân thượng, Lục công chúa yêu nguyên bảo trì công chúa tôn vinh. Thế nhưng là nàng bị phò mã khi dễ, hoàng đế đại ca chẳng quan tâm. Lục công chúa phảng phất là ôm hận mà kết thúc. Bây giờ Lục công chúa gả cái kẻ ngu phò mã, tối thiểu sẽ không thành thân sau lại bị phò mã khi dễ. Cố San đối với Lục công chúa có mấy phần đồng tình. Dù sao nàng từng làm qua Lục công chúa thư đồng, có qua mấy năm chân thành tha thiết tình cảm. Bát hoàng tử không thấy về sau, Lục công chúa tối thiểu sẽ không lại vì bát hoàng tử mà hại duy nhất ca ca An Vương. Cố San xé mở thư nhanh chóng xem, không khỏi ngược lại hít sâu một hơi. Chuẩn bị lửa than bồn. Cố San âm thanh run rẩy, vội vàng phân phó, nhanh đi chuẩn bị lửa than bồn. Đúng, Vũ Xà bưng lên lửa than bồn. Cố San tự mình đem thư ném vào. Mắt thấy lửa than thôn phệ cả phong thư, chỉ còn lại có đốt đen xám tan. Cố Di Nương. Cố San suy nghĩ xuất thần cũng không đáp lại Vũ Xà. An Vương mưu cầu nhận làm con thừa tự hoàng quý phi kế hoạch cuối cùng đều là thất bại. Thân mẫu đức tài nhân là An Vương thoát khỏi không xong người. Cố San đứng dậy nói ra, vương gia ở nơi nào ta? Ta vẫn còn muốn đồng vương gia nói một chút. Có lẽ cái này đối với An Vương cũng là một cái cơ hội, từ đó xoay người cơ hội. Cố San nhớ rõ trong mộng, tứ hoàng tử cuối cùng thuận lợi kế vị. Trừ bỏ bản thân được lúc tuổi già đa nghi Long Khánh Đế tán thành bên ngoài, Trấn Quốc công Lục gia hết sức giúp đỡ cũng là tứ hoàng tử thành công nguyên nhân trọng yếu. Sau đó Lục Tranh thu phục Liêu Đông, sau đó chiến tử chiến trường, Lục Hằng quy ẩn, không hỏi thế sự. Đại trưởng công chúa rất nhanh ốm chết, sau đó Trấn Quốc công Lục gia dần dần bị mới quật khởi Cố Cẩn thay thế. Cố San bước chân rất nhanh, bước nhanh chạy tới thư phòng. Nàng không tin tưởng lắm mộng cảnh, nhưng là mộng giống như đèn sáng, đến cùng còn có báo trước tác dụng. Cố San âm thầm hối hận bản thân trong mộng triều đình đại sự sẽ chỉ biểu hiện kết quả. Đại bộ phận cũng là hiện ra nàng yêu hận tình cửu. Nàng vượt quá giới hạn trưởng phu Đường Huynh. Cùng trưởng phu Khương Kỳ chiến tranh lạnh các loại bây giờ đối với nàng không có một chút tác dụng nào hình ảnh. Tối thiểu Trấn Quốc công Lục gia thực lực cũng không hề hoàn toàn bày ra a. Cố San hoài nghi Trấn Quốc công biết chỗ lấy cuối cùng ủng hộ tứ hoàng tử. Là bởi vì đức tài nhân nàng nhớ kỹ đức tài nhân là đi thôi Lục gia phương pháp vào cung. Long Khánh Đế để cho Lý Vĩnh Viễn ban bố di chiếu truyền ngôi bên trong có một câu tứ hoàng tử vì Lục hoàng hậu thân nuôi. Cố San trong lòng dần dần lửa nóng. Lục Tranh nếu là lần này vẫn là chết tại kinh bên ngoài cái kia tại đại cuộc bên trên cùng mộng cảnh liền sống im. Hoàng cung. Long Khánh Đế xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn treo treo trên vách tường Lục Hoàng hậu chân dung. Đối mặt sinh động như thật Lục Hoàng hậu, Long Khánh Đế cảm khái rất nhiều. Chấm đối với ngươi lại nuốt lời. Run rẩy đi. Cặn bã cha 112 chương 1144 cố tứ gia lại đào hố rồi mặc kệ Long Khánh Đế trong lòng là thật không nữa yêu Lục Hoàng hậu. Chân sung bên trong nữ nhân đều tại Long Khánh Đế trong đời lưu lại trọng yếu ấm ký. Theo Long Khánh Đế không còn trẻ nữa cảm nhận được khác hoàng tử môn giá tâm cùng cô độc. Ngược lại là Lục Hoàng hậu trong lòng hắn phân lượng càng ngày càng nặng. Mấy năm gần đây, Long Khánh Đế đã không cần yêu nhất Lục Hoàng hậu tư thái. Có thể mỗi lần Lục Hoàng hậu ngày giỗ, hắn cũng có đi tới ngày xưa Lục Hoàng hậu ở qua cung điện. Hướng về phía Lục Hoàng hậu chân dung nhớ lại một phen. Ngày xưa hắn cùng Lục Hoàng hậu vui vẻ ký ức cũng hầu như là xuất hiện ở não hải. Tương phản hắn cảm thấy biệt khuất ký ức dần dần tán đi. Ngẫu nhiên đối với Lục Hoàng hậu đúng không tràn đầy. Long Khánh Đế cũng ở đây nghĩ lại lúc ấy bản thân quá mức hành động theo cảm tình. Trấn Quốc công nữ nhi có thể ở một các hoàng tử bên trong. Hâm mộ bên trên hắn. Tiến tới gả cho hắn. Đã là trừ hắn lên làm hoàng đế bên ngoài. Cực kỳ đáng giá kiêu ngạo một sự kiện. Bây giờ người không biết năm đó Trấn Quốc công địa vị lúc trước Trấn Quốc công một câu. Hoàng đế có lẽ là đều muốn thay người làm. Long Khánh Đế thăm thắm thở dài. Tiếp tục nhìn chăm chú lên chân dung. Cho dù có lỗi với Lục Hoàng hậu. Trong lòng còn có áy náy. Hắn cũng phải đem tranh nhi phóng tới Lục Hoàng hậu danh nghĩa hắn người thừa kế không thể có đảm nhiệm thân phận như thế nào bên trên tì vết. Tranh nhi cái tên này. Chỉ lưu cho con của chúng ta. Tranh nhi tại ngươi danh nghĩa. Cũng có thể cam đoan Lục gia lại phú quý 50 năm. Bệ hạ. Tổng quản thái giám tại cửa đại điện. Khom người đáp lời, Vĩnh Nhạc hầu vào cung tạ ơn, hắn cầu gặp bệ hạ. Chấm nói ai cũng không thấy. Long Khánh Đế lạnh lùng từ chối, để cho Cố Trạm trở về. Hắn sẽ vì Cố Trạm phá lệ chống trải đại điện sạch sẽ chỉnh tề, nhưng là tia sáng lờ mờ. Long Khánh Đế đột nhiên cảm thấy một đến gai mắt ánh nắng bắn vào, xua tan âm u gánh nặng. Hắn nheo lại đôi mắt nhìn ra cửa, bóng người dần dần rõ ràng. Cố Trạm sải bước đến gần, trên người hắn giống như lấy ấm áp ánh nắng, giống như một quả cầu ánh sáng. Bệ hạ xin thứ cho thần thất lễ. Cố Tứ Gia đến gần trực tiếp từ bộ đoàn bên trên túm lên Long Khánh Đế, hướng lớn đi ra ngoài điện. Long Khánh Đế. Đây cũng không phải là thất lễ sự tình. Ai cho Cố Trạm lá gan dám quấy rầy hắn hồi ức Lục Hoàng hậu a? Là hắn Long Khánh Đế cuối cùng nhớ lại, nhưng nếu không phải là mình đối với Cố Trạm đủ kiểu dung túng. Cố Trạm căn bản vào không được hoàng cung. Cố Trạm. Ngươi lá gan là càng lúc càng lớn. Oán hận đại trưởng công chúa. Bây giờ dám cưỡng ép chấm bệ hạ. Thần là vì ngài Long thể suy nghĩ. Ngài đã mấy ngày chưa vào cơm canh. Cố Tứ Gia ra đại điện về sau. Vẫn không có thả ra Long Khánh Đế cánh tay. Rất quen thuộc túm lấy nhất quốc chi quân đi dùng bữa địa phương. Dù sao mỗi lần Cố Tứ Gia tiến cung, Long Khánh Đế đô sẽ cùng hắn cùng một chỗ dùng bữa. Hôm qua Lục Hoàng hậu cho thần báo mộng. Cái gì? Long Khánh Đế khóe miệng co quắp rút. Cố Trạm, ngươi thấy tận mắt Lục Hoàng hậu? Lục Hoàng hậu còn tại thế lúc Cố Trạm liên nhập cung tư cách đều không có. Chính là một cái kinh thành phổ thông bình thường ăn chơi thiếu gia. Cũng là luôn luôn trang trọng Lục Hoàng hậu ghét nhất giá áo túi cơm. Ngày cưới Lục Hoàng hậu hôn lễ, thần vụng trộm đi theo thần phụ chạy tới. Cố Tứ Gia nháy nháy mắt. Lúc ấy thần nhặt được Lục Hoàng hậu cận thân tỳ nữ một phối khăn. Lục Hoàng hậu để cho tỳ nữ hướng thần nói lời cảm tạ lúc. Thần trộm trộm nhìn mấy lần. Long Khánh Đế thì thảo nói ra. Còn có việc này, hắn cưới Lục Hoàng hậu là ở năm đó hoàng tử phủ. Thành thân lúc rất nhiều người đều cho rằng là Trấn Quốc công á nữ thấp gà. Lúc ấy thái tử đích thân tới kém chút sót Long Khánh Đế không cách nào không rời nổi bước chân. Vẫn là Lục Hằng ở bên vì hắn cản rượu. Lục Hằng. Về sau thần nhìn hoa hải đường mở tốt. Còn lộn một chi đưa cho tỷ nữ. Lục Hoàng hậu hỏi thần là cái đó gia đình con cháu. Còn khen thần dáng dấp tinh thần. Bất quá thần không dám nói xuất thân phận, dù sao tại Lục Hoàng hậu trước mặt thần. Thần không dám làm càn. Nói như vậy chấm chui vào động phòng trước, nàng liền nhấc lên khăn cô dâu ra cửa. Cố Tứ Gia nói thầm một tiếng không ổn. Lời này thần thật cũng không muốn nói ra. Thần cảm thấy Lục Hoàng hậu đi ra ngoài là vì bệ hạ ngài. Ăn Long Khánh Đế dương lên đuôi lông mày. Thần ngửi thấy Lục Hoàng hậu trong tay bưng canh giải rượu. Cố Tứ Gia nhẹ nói. Giao giao nói qua. Nếu như một nữ nhân chịu vì nam nhân rửa tay làm canh. Chứng minh đối với nam nhân tình cảm. Bệ hạ. Ngài có thể nghĩ đến lục hoàng hậu như thế nữ nhân chịu vì ngài xuống bếp làm sao ngươi biết là nàng tự mình làm đến động phòng ngày đó. Long Khánh Đế uống rất nhiều rượu. Đối với lục hoàng hậu hơi có vẻ thô lỗ. Dù sao hắn lúc ấy cảm thấy mặc dù tại thái tử trước mặt lật về một thành. Nhưng là đến cùng hy sinh hắn chỗ ái nữ tử. Kiêu ngạo cùng tự ti để cho hắn kém xa hiện tại thành thục lõi đời. Bởi vì thần nhìn thấy lục hoàng hậu trên mu bàn tay bị phỏng. Long Khánh Đế bắt đầu lo lắng, nhớ lại canh giải rượu vị đạo, phảng phất cùng một giống như canh giải rượu không giống nhau lắm. Bệ hạ lúc ấy cũng phẩm ra khác biệt đi, thần cam đoan vị đạo chỉ định. Cố Tứ Gia hắc hắc cười xấu xa. Nhất định không được tốt. Thần lần thứ nhất uống duyệt nương làm canh giải rượu trực tiếp nôn. Vị đạo đặc biệt khó mà nuốt xuống. Thần còn phàn nàn qua nàng. Không biết làm cũng không cần làm. Lãng phí đồ tốt. Thần đoán lục hoàng hậu tay nghề mạnh hơn duyệt nương không đi nơi nào. Dù sao lão quốc công nhưng cho tới bây giờ không dạy qua ái nữ làm những việc này. Mà đại trưởng công chúa. Cố Tứ Gia bĩu môi. Thua thiệt lục hoàng hậu là lão quốc công tự mình nuôi lớn. Đặt ở đại trưởng công chúa bên người. Ngày chưa chắc sẽ cưới nàng. Dù là lúc ấy trấn quốc công lục gia huyền thế nặng hơn nữa, ngài cũng sẽ không vì này khom lưng khuất phục. Cố Tứ Gia con mắt thuần nhiên chân thành bỏ đi Long Khánh Đế cuối cùng hoài nghi. Lúc trước canh giải rượu vị đạo, hắn cảm thấy không chừng rất khó uống. Dù sao Cố Trạm không cần mượn lục hoàng hậu đến đúng lúc, huống chi Cố Trạm cũng không nhiều đầu óc như vậy. Cố Tứ Gia treo lấy tâm thả hơn phân nửa, nam nhân uống say sau lại dùng canh giải rượu, vị đạo đều không thế nào tốt. Hắn không tin qua hơn 20 năm, Long Khánh Đế còn có thể nhớ ký động phòng đêm canh giải rượu vị đạo. Cố Tứ Gia ở trên chiếu bạc vận khí có tốt có xấu. Bất quá tại Long Khánh Đế trước mặt, hắn vận khí một mực đặc biệt tốt. Chấm nhìn ngươi tiến cung không phải vì chấm long thể, ngươi là cho đại trưởng công chúa mách lẻo. Long Khánh Đế đã ngồi ở bên cạnh bàn cơm, Cố Tứ Gia cùng tổng quản thái giám gọi món ăn. Tổng quản thái giám một bên ghi lại thực đơn, vừa nói ngự thiện phòng hôm nay chuẩn bị món ăn đặc sắc. Cố Tứ Gia con mắt lóe sáng sáng lên, lại thêm mấy món ăn. Nghe được Long Khánh Đế lời nói, Cố Tứ Gia thuận miệng nói ra. Ứng phó nàng. Thần còn cần ở trước mặt bệ hạ cho nàng mách lẻo, thần cho tới bây giờ không làm phía sau mách lẻo sự tình. Coi như nói đại trưởng công chúa sự tình, thần cũng sẽ trực tiếp nói nàng đi lãnh cung gặp đức tài nhân. Tổng quản thái giám thân thể run lên, lặng lẽ dò xét Long Khánh Đế. Rất tốt. Long Khánh Đế bưng chén trà còn chưa kịp uống trà nước. Ngươi tin tức rất linh thông a. Hoàng cung phát sinh sự tình, ngươi đều biết. Cố Tứ Gia phảng phất không nhìn ra Long Khánh Đế tức giận. Hỏi lại. Tin tức này cực kỳ bí ẩn sao? Không chỉ có là thần nghe nói việc này. Hoàng tử triều thần đều biết. Chỉ là bọn hắn không dám cùng bệ hạ nói. Liền thần đối với bệ hạ ngài trung thành tuyệt đối. Run rẩy đi. Cặn bã cha 112 chương 1145 lập ra đế hậu tình yêu đều biết đại trưởng công chúa đi qua lãnh cung đúng vậy a. Cố Tứ Gia đương nhiên liên tục gật đầu, phảng phất Long Khánh Đế vẫn một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề đồng dạng. Đương nhiên Cố Tứ Gia trên mặt tuyệt đối đơn thuần. Sâu trong nội tâm hắn âm thầm vì chính mình hôm qua quyết định gọi tốt. Dù sao, hôm qua hắn nhận được tin tức về sau, tức khắc để cho Giao Giao bất động thanh sắc, không làm kinh động bất luận kẻ nào tản bộ ra ngoài. Cố Giao làm việc lưu loát cẩn thận, lại có Lục Tranh lưu cho Cố Giao tuyệt đối có thể tin người hỗ trợ. Vừa mới nửa ngày công phu, toàn bộ kinh thành đều biết. Như là Cố Tứ Gia mới có thể tại hôm nay vào cung đến. Bọn họ biết rõ tin tức không dám cùng bệ hạ nói. Thần không sợ bệ hạ lòng nghi ngờ. Đại trưởng công chúa đi gặp đức tài nhân làm cái gì vậy? Cố Tứ Gia ngửi thấy cơm mùi tức ăn thơm. Con mắt không khỏi theo cung nữ bày ra món ăn mà di động. Tham lam liếm môi một cái. Cố Tứ Gia chủ động đưa cho Long Khánh Đế đũa. Bệ hạ ăn xong mới càng có sức lực hoài niệm lục hoàng hậu a. Long Khánh Đế nắm vuốt đũa, chính ngươi ăn, không cần hầu hạ chấm. Lục Hoàng hậu cực kỳ lo lắng bệ hạ Long Thể, cố ý báo mộng cho thần để cho thần đúc xúc ngày thật tốt dùng thiện, không cần mong nhớ nàng. Long Khánh Đế nói ra, ăn không nói, ngủ không nói, ăn còn không chặn nổi ngươi miệng không hiểu. Long Khánh Đế phía sau âm phong trận trận. Bệ hạ không biết, ăn không nói cũng là không thấy qua việc đời cổ hủ nghèo túng văn nhân mới kiên trì. Đi ra ngoài xã giao, tất nhiên không thể thiếu chuẩn bị tiệc rượu. Ai sẽ tại trên tiệc rượu không nói tiếng nào, cái kia còn thế nào xã giao uống rượu lúc mới dễ dàng rút ngắn quan hệ. Là cậu người làm việc, vẫn là kết giao hào hữu, đều không thể thiếu vừa ăn vừa nói chuyện. Cố tứ gia thả một đũa thịt dê ở trong miệng. Ngự chủ tay nghề chính là tốt, thịt dê một chút cũng không mùi, cảm giác đặc biệt non. Tổng quản thái giám ở bên nín cười, mắt thấy cố tứ gia vừa ăn vừa nói. Long Khánh Đế lại không thể đem lỗ tai chắn, cùng Cố Trạm lại không tức giận, hắn cũng dùng không ít. Dù sao Cố Trạm giáo dưỡng vô cùng tốt, cho dù lại dùng thiện lúc thao thao bất tuyệt cũng sẽ không lộ ra thô tục. Cung nữ dâng lên sau khi ăn xong nước trà, cố tứ gia xốc lên nắp chén nhìn thoáng qua, thần muốn uống mao tiêm. Ngươi cho chấm chịu đựng. Long Khánh Đế thái dương giật giật. Cố tứ gia ủy khuất nhấp một miếng thiết quan âm, như cùng ăn dược sống như nuốt xuống. Tổng quản thái giám lặng lẽ cho tiểu đồ để điều bộ. Long Khánh Đế hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra hiệu. Cố tứ gia mặt mày hớn hở một lần nữa tiếp nhận ngâm mao tiêm chén trà. Đa tạ bệ hạ, ngài đối với thần tốt nhất rồi. Uống nửa chén trà, cố tứ gia dễ chịu giống như thở dài. Ngài tại ngừng hướng hoài niệm Lục Hoàng hậu mấy ngày nay, thần một mực bồi ngài đi. Tổng là một người hướng về phía chân dung sầu não, không bằng ngài cùng thần nói một chút ngài cùng Lục Hoàng hậu sự tình. Thần một mực rất hâm mộ bệ hạ một đời tình cảm chân thành Lục Hoàng hậu. Mặc dù ngài có được tam cung lục viện, thủy chung đem Lục Hoàng hậu để ở trong lòng. Long Khánh Đế rộng trà tay hầm ngừng lại, không hiểu ra mặt có chút nóng lên, một vẻ xấu hổ xông lên đầu. Cố tứ gia một phái bằng phẳng nhấc lên chuyện cũ trước kia. Thần còn nhớ rõ ngài vì cưới đến Lục Hoàng hậu, đã từng quỳ tại tiên đế ngoài cung mời chỉ. Nghe nói lúc ấy là rơi xuống tuyết lớn, vẫn là mưa to. Long Khánh Đế có thể nói bản thân không nhớ rõ. Cố tứ gia tiếp tục mệnh cố sự. Dù sao Giao Giao đã từng để cho Cố Cần chấp bút viết thoại bản. Hắn hiện đến phát chán lúc cũng sẽ trở nên lật một cái kiểm tra Giao Giao có thể hay không bị mang lệch ra. Có đôi khi cố tứ gia nhìn lén từ Giao Giao thư phòng lục soát trở về thoại bản nghiện, vừa nhìn xem đến hừng đông. Năm đó hắn đọc sách Thánh Hiền có nhìn thoại bản cuối cùng, hắn cũng không trở thành luôn luôn bị lão hầu gia nhắc tới, bị đại ca đánh bàn tay. Nhìn thoại bản cũng rất tỉnh thần, đọc sách Thánh Hiền rất muốn đi ngủ. Cái này trách hắn sao, rõ ràng chính là sách Thánh Hiền viết không có ý nghĩa không dễ nhìn. Ngày là quỷ ba ngày vẫn là năm ngày. Năm ngày a. Long Khánh Đế bất đắc dĩ mở miệng, nói ba ngày có chút xin lỗi cố Trạm tạo nên đến si tình không khí. Lúc ấy chấm không nghĩ quá nhiều, hắn lúc ấy chỉ muốn cưới được nàng chỗ tốt. Hắn nhất định phải đoạt tại phụ hoàng đưa nàng chỉ cho thái tử hoặc là tề vương trước đó đem nàng cưới vào tay. Ngài nhất định chỉ muốn bất kể như thế nào cũng không thể để cho nữ nhân yêu mến ăn mặc đỏ thấm áo cưới gả cho người khác, nhìn xem người khác kéo lên nàng tóc dài vì nàng họa mi. Cố tứ gia bưng chén trà tiến đến Long Khánh Đế bên người. Long Khánh Đế nheo mắt lại, rất muốn nói chấm không có, chớ nói nhảm. Cố tứ gia cười khẽ, thần chi đạo a, thần không nói chuyện này. Nam nhân mà cũng là muốn mặt mũi, rõ ràng trong lòng cực kỳ hâm mộ nàng, ở trước mặt người ngoài cũng giả bộ như không thèm để ý. Long Khánh Đế phân tích không có vấn đề, đồng dạng nam nhân đều sẽ như thế. Cố Trạm ngươi không minh bạch, chấm cùng Lục Hoàng hậu tương đối phức tạp, bệ hạ lại phức tạp cũng không thể che giấu các ngươi thân tình. đem nàng bồi tiếp ngài quỳ mời tiên đế tứ hôn lúc là ngài vui vẻ nhất thỏa mãn thời khắc một trong. Khi ngài ngồi ở trên long ỉa, nhìn xem một thân thỉnh trang lục hoàng hậu xuyên qua hai bên quỳ xuống đất triều thần, bộ pháp kiên định hướng ngài đi tới lúc, ngài nhất định nghĩ đến mẫu nghi thiên hạ nữ nhân trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Chỉ có nàng có thể đứng ở bên người ngài, cùng ngài cùng một chỗ hưởng thụ phần này phú quý tôn vinh. Chấm không muốn nghe ngươi nói cố sự. Long Khánh Đế không tự chủ được dư vị bắt đầu lúc ấy sắc phong nàng làm hậu tràng diện. Nàng một thân phượng bào, đầu đội mũ phượng, lóa mắt đến cực điểm. Long Khánh Đế đối với lục hoàng hậu mặt mù, lại còn nhớ đến lúc ấy không khí. Lại thêm cố chạm một phen lý do thoái thác, Long Khánh Đế phảng phất vào thời khắc ấy nhớ kỹ lục hoàng hậu dung mạo. Ngày cùng lục hoàng hậu kinh lịch so cố sự thoại bản càng đặc sắc, người khác biên đều biên không ra. Cố tứ gia lặng lẽ ở trong lòng tăng thêm một câu trừ hắn giao giao bên ngoài. Long Khánh Đế bản năng cảm thấy nguy hiểm, lại có bị cố chạm mang khăng khăng cảm giác, giận tái mặt. Chấm cùng lục hoàng hậu sự tình, ngươi cũng không cần đã biết. Cơm cũng đã ăn xong, trà cũng uống, ngươi quỳ an a. Thần, thần. Cố chạm nhanh chóng xuất cung. Tuân chỉ. Cố tứ gia là cái xe mắt nhìn sắc, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, rút lui đi ra ngoài. Hắn vốn cũng không trông cậy vào một lần liền có thể thành công, hôm nay chuẩn bị đã làm được không sai biệt lắm. Bệ hạ, nói. Long Khánh Đế dương mắt nhìn dừng lại nơi cửa cố chạm. Ngay tại tưởng niệm cảm hoài lục hoàng hậu, mà đại trưởng công chúa thân làm lục hoàng hậu thân mẫu, tại lục hoàng hậu ngày dỗ trước, trước vẫn an đức tài nhân, sau lại mời một chút người đi trấn quốc công phủ. Ngài rất thương tâm, trấn quốc công cũng rất thương tâm. Có thể nhất nên thương tâm người lại trong bóng tối sâu chuỗi mưu đoạt tư lợi. Cố tứ gia lần nữa quỳ xuống, trịnh trọng nói ra: thần không làm phía sau cáo trạng tiểu nhân, thần ngay trước lãng lãng càn khôn có can đảm nói ra tất cả. Không phải là bởi vì thần chính trị, mà thì không muốn nhìn xem ngài đối với lục hoàng hậu tình cảm bị người lợi dụng, được không thể cho ai biết chỗ tốt, làm bẩn lục hoàng hậu lưu cho bệ hạ cuối cùng thuần túy ái mộ. Long Khánh Đế giơ tay lên, cố tứ gia dập đầu về sau, nhanh như chớp chạy xa, tuyệt không thể bị hoàng thượng bắt về. Run rẩy đi. Cặn bã cha 112 chương 1146 nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau. Một phòng yên tĩnh. Tổng quản thái giám đám người nhao nhao nín thở ngưng thần. Vĩnh Nhạc hầu dám nói dám làm, gây sự tình, bốc lên hoàng thượng lửa giận. Vĩnh Nhạc hầu chân mình phía dưới bôi mỡ chạy nhanh chóng, để cho bọn họ đám này người vô tội tiếp nhận Long Khánh Đế lửa giận. Long Khánh Đế khẽ cười một tiếng, cố chạm không phải đến cáo trạng, hoặc là cho đại trưởng công chúa mách lẻo, hắn là. Tổng quản thái giám nghe được Long Khánh Đế cũng không tức giận dấu hiệu, thoáng an tâm. Long Khánh Đế chỉ cả bàn ăn cơm thừa rượu cặn, hắn là tiến cung ăn uống miễn phí. Lo lắng chấm long thể chấm ăn đến đều không hắn nhiều. Mang thức ăn lên sắc cũng đều là hắn thích ăn. Bệ hạ cùng Vĩnh Nhạc hầu khẩu vị tương tự, Vĩnh Nhạc hầu gọi món ăn, ngự thiện phòng đều chuẩn bị. Tổng quản thái giám đồng dạng liếc qua chỉ còn lại có đồ ăn canh đĩa, hoàng thượng rõ ràng cũng không ăn ít a. Long Khánh Đế không vui sâu khiển trách: ngươi là ai nô tài chấm còn không thể nói trước. Cố chạm bệ hạ tự nhiên nói đến Vĩnh Nhạc hầu: nô tài một đời một thế cũng là bệ hạ, chỉ nghe bệ hạ mệnh lệnh. Tổng quản thái giám quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói ra: nô tài gặp bệ hạ không ăn không uống cảm hoài tiên hoàng hậu, nô tài cũng là lo lắng, sợ bệ hạ tổn thương long thể. Có thể nô tài ngốc nhất sẽ không khuyên giải. Vĩnh Nhạc hầu vào cung về sau, tuy là làm ổn, nhưng là bệ hạ ngài đồng ý dùng bữa, nô tài so cái gì đều vui vẻ. Đã thấy nhiều cố tứ gia biểu hiện, tổng quản thái giám cũng không phải đầu ngốc. Nhìn mặt mà nói chuyện thế nhưng là hắn có thể sừng sững không ngã bản sự. Long Khánh Đế thực tức giận, vẫn là giả bộ tức giận. Hầu hạ nhiều năm như vậy, hắn còn có thể nhìn không ra không có Long Khánh Đế dung túng. Vĩnh Nhạc Hầu làm sao dám tùy ý gọi món ăn. Cùng hoàng thượng dành ăn ăn rõ ràng bệ hạ cực kỳ hưởng thụ. Tổng quản thái giám xóa đi khóe mắt. Bệ hạ cũng là nhìn chúng Vĩnh Nhạc Hầu. Nô tài không dám được châm ngòi sự tình. Ai bảo bệ hạ vui vẻ hài lòng. Nô tài liền tôn kính ai. Thật bị thương Vĩnh Nhạc Hầu tâm, bệ hạ so với ai khác đều đau lòng. Ai đau lòng Long Khánh Đế không nhẹ không nặng đá đá tổng quản thái giám quỳ sát tại bên chân mình thân thể. Đứng lên đi. Về sau thiếu cùng chấm nói lên cố trạm. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám vội vàng đáp ứng. Lui về phía sau nô tài theo bệ hạ ý tứ nói. Vĩnh Nhạc Hầu chính là vào cung hết ăn lại uống. Long Khánh Đế. Tổng quản thái giám nhu thuận để cho cung nữ triệt hạ bát đũa. Long Khánh Đế đứng dậy lần nữa tế điện Lục Hoàng hậu cung điện. Bệ hạ. Vĩnh Nhạc Hầu tin tức xác thực. Đại trưởng công chúa thăm viếng lãnh cung đức tài nhân tin tức cơ hồ người người đều biết. Đông Hán Hán Công tự mình đến đáp lời. Thân thể uốn lượn thành con tôm. Thanh âm lanh lành. Theo người phía dưới hồi báo. Đại trưởng công chúa cùng đức tài nhân nhấc lên trước hoàng hậu nương nương. Im miệng Long Khánh Đế lạnh lùng phân phó. Đông Hán Hán Công trực tiếp quỳ xuống, cái trán đụng chạm mặt đất, run lẩy bẩy. Tại tiên đế triều, Đông Hán cùng cẩm y vệ lực lượng ngang nhau, ẩm ẩm còn có đè ép cẩm y vệ một đầu xu thế. Từ khi Long Khánh Đế sau khi lên ngôi, không biết có phải hay không bởi vì Đông Hán bọn thái giám tại tiên đế trước mặt cho hắn xuyên qua tiểu hài. Long Khánh Đế không thích thái giám, đối với Đông Hán trông chừng cực kỳ nghiêm. Nhất là Long Khánh Đế để cho mình sữa huyên tuyệt đối với thân tín làm cẩm y vệ chỉ huy sứ về sau. Đông Hán liền bị cẩm y vệ gắt gao ép dưới thân thể. Cùng cẩm y vệ cãi lộn, Đông Hán liền không có tranh thắng. Dù sao Hán vệ chỉ tuân Long Khánh vua ra lệnh lệnh. Long Khánh Đế bất công cẩm y vệ. Đông Hán chỉ có thể cụt đuôi làm người. Ngẫu nhiên ăn chút cẩm y vệ ngón tay may dò dỉ ra ăn cơm thừa rượu cặn. Từ khi triều đình thiết lập Đông Hán về sau, lúc này Đông Hán Hán Công tuyệt đối là nhất biệt khuất một cái. Long Khánh Đế biết rõ cẩm y vệ chỉ huy sứ cùng Lục Tranh quan hệ thân cận. Hắn lần này an bài chỉ có thể động dụng Đông Hán. Thế nhưng là tại Lục Hoàng hậu tầm cung trước. Long Khánh Đế lại đi qua cố trạm vừa rồi đồng dạng tô đậm. Hắn đối với Lục Hoàng hậu phảng phất có thực tình cảm. Hắn vứt bỏ lúc tuổi còn trẻ tự ti tự ngạo. Lại lật nhìn sang ký ức. Lục Hoàng hậu nghiêm cẩn tinh tế. Đoan trang ăn nói có ý tứ. Không còn là khuyết điểm. Thậm chí bởi vì Lục Hoàng hậu được đến Lục gia ủng hộ, tiên đế coi trọng cũng sẽ không là sỉ nhục. Dựa theo cố trạm lại nói, không chiếm được nhân tài chua chua, có thể lấy được lúc ấy công nhận xuất sắc nhất nữ tử, để cho nàng cảm mến, nên đáng giá kiêu ngạo sự tình. Lục Hoàng hậu vì gả cho hắn bỏ ra rất nhiều. Cố trạm lời nói giống như ma âm đồng dạng tại Long Khánh Đế bên tai quanh quẩn. Đừng để bất luận kẻ nào làm bẩn Lục Hoàng hậu đối với ngài ái mộ. Đại trưởng công chúa. Nàng lại muốn dấm lên Lục Hoàng hậu dành tư lời sinh trưởng ở thâm cung. Không rất được sủng Long Khánh Đế kỳ thật đối với nữ nhân thủ đoạn đem so với Lục Hoàng hậu còn nhiều hơn. Dù sao lão quốc công chỉ cưới đại trưởng công chúa một nữ nhân. Chưa bao giờ nạp thiếp. Một mực giữ mình trong sạch. Dù là hắn chiến công rất cao, cũng không có nhờ vào đó mà nuôi thị thiếp. Đối với hắn, Long Khánh Đế cũng không thể không thừa nhận lão quốc công là cái hoàn mỹ nam nhân. Trung thành chính trực, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trọng tình trọng nghĩa. Bị lão quốc công nuôi lớn Lục Hoàng hậu cũng có kỳ phụ trên người đặc chất. Nàng kỳ thật không thích hợp cung đình. Long Khánh Đế đô xem không rõ ràng cung đấu. Hết lần này tới lần khác nàng nhìn không ra. Lúc ấy Long Khánh Đế không muốn quản, cũng lười quản. Cho nên nàng liên tiếp chết yểu hai cái hoàng tử. Cuối cùng sinh ra một cái tử thai. Long Khánh Đế đáy mắt hiện lên vẻ thương cảm. Đến cùng là con của hắn. Hắn như thế nào không đau lòng, chẳng qua là lúc đó hắn chỉ có đối với Lục Hoàng hậu phẫn nộ. Lại quên hắn làm cha trách nhiệm. Nhưng nếu con của chúng ta còn sống, nhất định không thể so với Tranh Nhi kém a. Long Khánh Đế độc thân đứng ở Lục Hoàng hậu chân dung trước, một lần nữa xem kỹ chút tình cảm này, cùng bọn họ cưới sau này tử. Sai nhiều người nhất, dĩ nhiên là hắn lúc ấy vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nếu là đổi bây giờ hắn, tại xử lý cùng Lục Hoàng hậu quan hệ bên trên, hắn tuyệt sẽ không như vậy tùy hứng cực đoan. Dù sao hắn tuyển quyền lợi, liền không nên ấu trí trả thù Lục Hoàng hậu. Cố gia, Cố tứ gia cho Lý thị nắm vuốt bả vai. Cố Thanh đã bị hắn cái bộ dáng này cho tức khí mà chạy. Cố Giao còn đang kiên trì, lại tự động che đậy. Cố tứ gia thỉnh thoảng ôn nhu hỏi thăm Lý thị, thoải mái hay không, có mệt hay không, nếu không ra nặng hơn nữa điểm. Lý thị lần này có thai trở nên cực kỳ yếu ớt, ngẫu nhiên sẽ còn lại Cố tứ gia trước mặt đùa nghịch chút ít tính tình. Cố tứ gia lại là càng ngày càng thuận theo Lý thị, quan tâm ôn nhu. Cố Sao mặc dù ăn thức ăn cho chó ăn đến tiết kiệm được bữa tối, tổng kết một câu, làm sinh hoạt được bảo đảm về sau, nữ nhân làm trời làm đất là bản tính. Ngay cả Lý thị cơ trí tỉnh táo nữ nhân cũng sẽ có làm một mặt. Dù sao Cố tứ gia hiện tại đã bị Lý thị bắt vào tay tâm, tự nhiên có thể đưa ra càng yêu cầu cao, mà không phải một vị thuận theo nhường nhịn. Không còn so mang thai thỏa đáng nhất thời điểm. Lúc này Lý thị mặc dù quá phận một chút, từ trên xuống dưới nhà họ Cố cũng sẽ không có bất kỳ gì nghĩ gì. Bởi vậy Cố Thanh bị tức khí mà chạy. Cố lão phu nhân càng là nhắm mắt làm ngơ, không nhìn tới đần độn Cố tứ gia. Gia liền là nghĩ đến thức tỉnh bệ hạ lương tâm. Cố tứ gia đảo Cố Sao đưa qua tình yêu thoại bản, tích lũy học tập kinh nghiệm. Giao giao, bệ hạ nhưng thật ra là có lương tâm, bất quá cần ra đi thức tỉnh. Hắn đối với Lục Hoàng hậu cũng không phải không có tình cảm, bệ hạ đa tình cũng chuyên tình, tối thiểu ra có thể khiến cho đại trưởng công chúa tính toán thất bại.